Chương 4881, thật là lớn vết chân nha, người này được lớn bao nhiêu? Đúng vậy a, lớn như vậy vết chân, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy qua, coi như là địa long nhất tộc yêu thú, phỏng chừng cũng không có lớn như vậy. Thật đúng là, nơi đây chẳng lẽ nói trước đây từng có kinh thế hải tục cự nhân? Chưa nghe nói qua nha, ta đọc qua không ít chúng ta Thanh Mang nhất tộc sách cổ, đều chưa có nghe nói qua lớn như vậy cự nhân tồn tại qua nha. Có lẽ nơi này là cổ thành, là chúng ta phía trước một người khác loại văn minh di tích cũng nói không chừng đấy chứ, mà ở chúng ta xuất hiện trước đó, bọn hắn liền đã biến mất rồi. Không ít người đều là theo chân rơi vào trong trầm mặc, có lẽ đây là thật, cái này phong yên cổ thành ở tại bọn hắn xuất hiện ở khuê một tinh trên thời điểm, cũng đã hoàn toàn tiêu thất, hiện tại bọn hắn có thể tìm được cũng chẳng qua là phong yên cổ thành di tích mà thôi, về phần những thứ này chằng chịt phân bộ, khổng lồ cổ thành, cũng không phải bọn hắn có thể khảo chứng. Dấu chân này chừng hơn 30 trượng, người khổng lồ này, khó có thể tưởng tượng, xem ra nơi này một bộ phận cổ thành di tích, chính là bị dấu chân này chỗ phá hủy. Diệp La Địch nhướng mày nói, nghe nói khuê một tinh trước đó từng có cự nhân tộc, hơn nữa nhìn thành trì này hủy hoại trình độ, chắc cũng là bị cự nhân hủy diệt, xung quanh tồn tại nhân loại không ít, đều là phi bình thường tử vong, xem tới nơi này từng có một trận chân chính đại chiến sinh tử a. Tần Trì thản nhiên nói, gương mặt ung dung, tự hồ là thật cao tại núi, đối với nơi đây hiểu rất rõ đồng dạng. Tần Trì tiên tổ nói có lý nha. Vậy cũng không, Tần Trì tiên tổ coi như chúng ta Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, nhất định là biết khuê một tinh phía trước lịch sử di tích, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Trì tiên tổ, ngươi cứ nói đi, chúng ta phải nên làm như thế nào, chúng ta tuyệt không hai lời nói. Mọi người lại bắt đầu đối với Tần Trì tràn đầy kính phục, liên tục tán thưởng. Phía trước chính là chủ thành khu, trước vượt qua nơi đây rồi nói sau. Tần Trì nói rằng, Tần Trì tiên tổ, ta ở phía trước phát hiện một tòa lộ thiên quảng trường, tồn tại rất nhiều pho tượng, có thể hay không chính là ngài nói tế tự chi địa đâu. Có người vọt tới Tần Trì trước mặt, kích động nói, Tần Trì cũng là đôi mắt khẽ động, nhìn phía phương xa, đi. Nói xong, Tần Trì chính là ngựa không ngừng vó xông về phía trước, Giang Trần theo sát phía sau, đối với Thanh Mang nhất tộc người mà nói, tiếng hoan hô, bên tai không dứt, tìm được tế tự chi địa. Như vậy bọn hắn chẳng khác nào hoàn toàn giải thoát rồi. Một đám người chen chúc tới, chạy vội tại trong cổ thành, dọc theo Tần Trì dấu chân, nhằm phía cái kia Thiên Thanh Hầu trong miệng quảng trường. Bất quá trong chốc lát, tất cả mọi người là chạy tới cái này vừa ra cự sân rộng bên trên, xung quanh ngàn mét, súng lại mà ra, cùng với nói là một cái thành trong thành, chẳng nói là một cái to lớn đấu thú trường, hơn nữa vô cùng cao, vô cùng lớn, cái này cũng là bọn hắn trước đó không nhìn thấy nguyên nhân. Cự sân rộng trung ương, tồn tại hình một vòng tròn bãi đá có vài chục mét cao, trăm cấp thềm đá, xung quanh hiện đầy chín cái khuôn mặt hung ác, dữ tợn đáng sợ hình người pho tượng. Tại bãi đá bên trên, phân bố một tấm bàn đá, chín cái ghế đá, bãi đá trung ương, tồn tại một cây trụ, xa nhìn nhau từ xa, như là kiếm chỉ trời cao, uy thế mười phần, chính là chỗ này. Tần Trì sắc mặt vô cùng triều hồng, yên lặng nói rằng, Tần Trì từng bước một đi về phía trước. Thế nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài mét, liền thấy lòng đất cắt đất phía dưới, lại vào lúc này trở nên chấn động, cắt đất cũng bắt đầu không ngừng chìm xuống, làm cho tất cả mọi người đều là theo bản năng lui về phía sau. Xích xích, xích xích, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên, để cho mỗi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Giang Trần tầm mắt đạt tới, ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy những cái kia cắt đất phía dưới, xuất hiện từng con cự lớn bọ cạp, mỗi một con bọ cạp, đều có dài hơn một thước, vô cùng hùng tráng. Hơn nữa đuôi bò cạp dài vô cùng, giống như là cái kềm, đồng thời mang theo kiềm phong, vô cùng lợi hại. Một con, hai chỉ, ba con, bốn con, rậm rạp, đủ có mấy trăm con bò cạp, xuất hiện ở quảng trường đất trống bên trên, nhiều như vậy bò cạp. Cái này phong yên cổ thành, không phải đã bị vùi lấp không nhiều năm tháng sao? Làm sao lại có nhiều như vậy quỷ đồ vật? Quỷ mới biết, những bò cạp này, dường như đối với chúng ta địch ý rất lớn. Chúng ta hình như là xâm nhập bọn họ lãnh địa. Đối với động vật mà nói, bò cạp lãnh địa ý thức vô cùng nghiêm trọng, không nghĩ tới tại cái này phong yên cổ địa phía dưới, lại vẫn cất giấu nhiều như vậy bò cạp, thực sự là quá tà môn. Những bò cạp này ngăn ở trước mặt chúng ta, không phải là muốn ngăn cản chúng ta đi tới a? Ngươi nói xem. Không đem những bò cạp này thủ tiêu, ngươi thấy cho chúng ta còn có thể tiến lên trước một bước sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vô cùng cẩn thận. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, đủ có mấy trăm người, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều là một mình đảm đương một phía cao thủ tuyệt đỉnh, đối phó những bò cạp này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, khi nhìn thực lực của bọn họ, không như trong tưởng tượng biến thái như vậy đi, làm sao bây giờ, Giang Trần đại ca. Những bò cạp này dường như đã nhắm ngay chúng ta, đang hướng chúng ta đi tới, Thần Lộ thấp giọng nói rằng, gương mặt nghiêm trọng chi sắc, những bò cạp này vừa nhìn thì không phải là Tĩnh Du đích đăng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huống hồ lại còn có nhiều người như vậy ngăn ở trước mặt chúng ta đây, Giang Trần bất động thanh sắc nói, bọn người kia lai lịch gì? Sẽ không phải là có người không nghĩ rằng chúng ta tiến vào bên trong a? Khó đảo cái này Thanh Mang nhất tộc nguyền rủa, thực sự quỷ quái như thế, Thần Lộ nỉ non nói rằng, có nhiều thứ có lẽ chỉ là vừa khớp mà thôi, bất quá tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Thanh Mang nhất tộc phỏng chừng đã bị sử dụng như thương, cái này Tần Trì, không đơn giản, hơn nữa mục đích của hắn, cũng không đơn thuần như vậy, nơi đây cần phải là có bảo bối gì, cho nên mới sẽ hấp dẫn hắn tới, về phần những bò cạp này, chính là một ít chướng ngại vật mà thôi, liền xem có thể hay không xông tới, càng là địa phương nguy hiểm, khẳng định cũng thì càng thần bí, bảo bối tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Giang Trần nhìn Thần Lộ liếc mắt, mỉm cười, Thần Lộ ngầm hiểu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, xích xích, những bò cạp này khóe miệng phun ra một ít bọt biển, từng bước một hướng của bọn hắn xuống lại mà đến, tràn diện trở nên vô cùng khẩn trương, một trận đại chiến, đã là lửa xém lông mày, chuẩn bị xong chiến đấu đi, giết những bò cạp này, chúng ta là có thể đến tế tự đất bỉ ngạn, Tần Trì vung tay lên, tất cả Thanh Mang nhất tộc, đều vào lúc này trợn mắt nhìn, cùng những cái kia bò cạp làm xong liều chết chuẩn bị, Tần Trì tự nhiên cũng nhìn ra được, những bò cạp này tuyệt không đơn giản, thậm chí rất đáng sợ, dùng những thứ này Thanh Mang nhất tộc rác rưởi, tới tiêu hao bò cạp, cũng vừa lúc theo chính mình nguyện, mặc dù không biết những bò cạp này là từ đâu ra, thế nhưng Thanh Mang nhất tộc người, cũng không dễ chọc, để bọn hắn chó cắn chó, hoàng mỹ đến đâu cực kỳ, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ Tần Trì tiên tổ, giết những thứ này cẩu tạp chủng, chúng ta chỗ nguyền rủa sắp đến, chỉ cần hủy diệt rồi cái này tế tự chi địa, chúng ta là có thể lấy được tự do lần nữa, ha ha ha ha, các huynh đệ, phía trước chính là của chúng ta Rạng Đông, chiến đấu a, để cho Thanh Mang nhất tộc quang huy, vẫy khắp toàn bộ khuê một tinh bên trên, để cho mỗi một cái góc, đều có chúng ta mồ hôi, Giang Trần nhướng mày, một đám người điên, bọn hắn đã hoàn toàn bị Tần Trì cho tẩy não, bất quá lúc này thật đúng là cho bọn họ toàn lực xuất kích mới được, bò cạp số lượng rất nhiều, so với Thiên Thanh Hầu càng nhiều, không sai biệt lắm 2-3 con bọ cạp đối với cái trước Thiên Thanh Hầu, chiến đấu trong nháy mắt đánh về phía, tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ, tràn ngập tại lớn như vậy đấu thú quảng trường bên trên, từng đợt tiếng vọng, vang vọng trên không, tự hồ tái hiện 10 triệu năm trước đấu thú tuế nguyệt, phiến đại địa này bên trên, lại một lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào, những bò cạp này so Giang Trần tưởng tượng đều muốn càng thêm khủng bố, tốc độ của bọn họ thật nhanh, hơn nữa còn là sân nhà chiến đấu. Hoàn toàn liều lĩnh xông lên, sắc bén cái kìm lại tăng thêm thần xuất quỷ một đuôi bò cạp, hầu như đều là trí mạng lợi khí. Có thể ở cổ thành này trong di tích sống sót vô số tuế nguyệt, những bò cạp này, làm sao có thể sẽ đơn giản đâu. Mỗi một con bò cạp thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, hai con bò cạp liên thủ, liền liền một ít hàng tinh cấp bát trọng này Thiên Thanh Hầu, cũng phải tránh kỳ phong mang. Cho dù là mấy trăm người, cũng không khả năng mỗi người đều là hàng tinh cấp bát trọng này. Một ít thực lực hơi kém một chút Thiên Thanh Hầu, lúc này trở nên bước đi liên tục khó khăn. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, mặc kệ là bọ cạp, vẫn là Thanh Mang nhất tộc người, đều có người không ngừng ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, vĩnh viễn chôn xương tại cái này phong yên cổ thành bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng reo hò, bên tai không dứt, tràn diện càng ngày càng chấn động, đại chiến sinh tử, không gì hơn cái này, nhiều như vậy bọ cạp, đã dần dần ổn cư thượng phong. Lao lao chế trụ Thanh Mang nhất tộc Thiên Thanh Hầu, cục diện vô cùng bị động, Giang Trần cùng Thần Lộ đều là cẩn thận từng ly từng tí, một bên tránh né, một bên cùng bọ cạp giao thủ, hắn có thể không cần thiết cậy anh hùng, lúc này Tần Trì mới là Thanh Mang nhất tộc chủ lực lớn tướng, chính mình cũng sẽ không cạn nửa tốn công mà không có kết quả sự tình, vừa rồi hắn hao hết thiên tân vạn khổ tìm được phong yên cổ địa, đều là bị Thanh Mang nhất tộc người, dừng lại vu hãm, trong này không rõ thị phi người. Số lượng cũng không ít, không cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ, bọn hắn làm sao biết cái gì gọi là đối nhân xử thế tâm hiểm ác đâu, bọn hắn chết, hơn phân nửa đều là Tần Trì một tay bày kế, có lẽ nói hắn chính là muốn tiêu hao Thanh Mang nhất tộc sinh lực, dạng này mình cũng là có thể tốt hơn khống chế bọn hắn, ở trong mắt chính mình, bọn hắn chẳng qua là một đám cảm tử đội mà thôi, chết thì chết, không có gì có thế tiếc, đều cho ta đứng vững. Tần Trì nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người dục huyết phấn chiến, lúc này, đã có hơn 10 thiên thanh hầu ngã xuống đại địa bên trên, tràn diện càng ngày càng khó lấy khống chế, mặc dù bọ cạp cũng không có thiếu đã ngã xuống trên đất, thế nhưng phần lớn là đồng quy vu tận, căn bản cũng không có chân chính uy hiếp được những bò cạp này sinh mệnh. Diệp La Địch vô cùng khẩn trương, nhưng là bây giờ bọn hắn đã đến tế tự đất trước cửa, khả năng lui lại sao? Thật nếu như lui về phía sau lời nói, vậy thì thật là thất bại trong gang tấc, ngay cả chết đi tộc nhân, cũng đều sẽ bạch chết vô ích, nhưng nếu như không lùi đâu. Hiện tại nhiều như vậy bọ cạp, đã tại dần dần tầm ăn lên bọn hắn thanh mang nhất tộc sinh lực, tiếp tục như vậy, kết cục chỉ có một con đường chết. Tần Trì tiên tổ, chúng ta phải làm gì a? Diệp La Địch rốt cục không nhịn được, chỉ có thể cầu trợ ở Tần Trì. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, các ngươi nhất định muốn kháng trụ. Ta đi trước tế tự chi địa tìm tòi kết quả lại nói. Tần Trì căn bản không quản Diệp La Địch sống chết của bọn họ, mà là từng bước một tiến về phía trước đi tới, đối mặt từ chung quanh nhào tới bọ cạp, hắn chính là không chút khách khí, trọng quyền xuất kích, đưa bọn họ toàn bộ đẩy lùi, thế nhưng duy chỉ có sẽ không chú ý tới thanh mang nhất tộc, ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có cái kia tọa thạch đài to lớn tế đàn, mắt thấy lấy người bị chết, càng ngày càng nhiều, hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp La Địch trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Tần Trì tiên tổ căn bản không quản sống chết của bọn họ, liền theo ma, thẳng đến tế đàn kia mà đi, mà hắn không biết là, cũng không phải là Tần Trì mê muội, chân chính mê muội, là hắn nhóm những thứ này thanh mang nhất tộc người, tất cả mọi người theo ta rời khỏi cổ thành. Diệp La Địch nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là, lại không có mấy người nguyện ý với hắn một khối thối lui, trong mắt hắn. Tộc tánh mạng con người cao hơn tất cả, lúc này đối mặt nhiều như vậy bọ cạp, bọn hắn rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm, tràn diện này thật sự là quá tàn bạo, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, không thể lui. Tần Trì tiên tổ nói, thắng lợi của chúng ta đang ở trước mắt, chỉ cần hủy diệt rồi tế tự chi địa, chúng ta là có thể giải trừ trên người nguyền rủa, tuyệt đối không thể lui. Lạc Bác Tư trầm giọng quát lên, rất nhiều người, đều là đứng ở Lạc Bác Tư bên người. Cùng những bò cạp này quyết một trận tử chiến. Cứ việc, bọn hắn cũng biết những bò cạp này rất có thể sẽ đưa bọn họ thanh mang nhất tộc người phá vỡ. Thế nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, bọn hắn liền tuyệt không thể lui lại. Đây là Tần Trì tiên tổ cho bọn hắn lưu lại cơ hội. Tộc trưởng, ngươi quá nhu nhược, ngươi căn bản cũng không biết, chúng ta mong muốn là cái gì. Đúng đấy, tộc trưởng, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã chịu đủ rồi nguyền rủa ác bách, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Chúng ta nhất định phải bài trừ trên người nguyền rủa, chúng ta trọn đời không còn làm nô. Hiện tại Tần Trì tiên tổ chính là của chúng ta hy vọng, cơ hội đang ở trước mắt, nếu như lui về phía sau, vậy chúng ta liền không bao giờ còn có thể có cơ hội như vậy. Muốn đi chính ngươi đi, chúng ta là sẽ không cùng ngươi đi, đúng. Chúng ta thề chết theo Tần Trì tiên tổ sẽ dẫn dắt chúng ta bài trừ nguyền rủa. Thề chết theo Tần Trì tiên tổ, từng tiếng hò hét, chấn khiến người sợ hãi. Thế nhưng lúc này, Diệp La Địch nhưng là vô cùng đau lòng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình, vậy mà bị nghi vấn, đây là trước đây cái kia một lòng đoàn kết thanh mang nhất tộc sao, hiện tại chính mình căn bản không quản dùng, đều đã theo Tần Trì giành chính quyền, hắn vốn muốn làm cho tất cả mọi người rời khỏi cổ thành, bảo tồn thực lực, nhưng là bây giờ lại đưa tới một mảnh tiếng mắng, lúc này Diệp La Địch trong lòng đừng đề có phiền muộn bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là thương tâm, chính hắn một tộc trưởng cũng quá thất bại. Bọn hắn đều đã điên mất rồi, vì bài trừ nguyền rủa, liều lĩnh, thậm chí cho là mình là hèn yếu, cho là mình nên đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi điên cuồng, cùng nhau đi nhằm phía tử vong điểm kết thúc. Các ngươi đám điên này, người chết như đèn diệt, coi như là giải trừ nguyền rủa thì như thế nào? Ngu xuẩn mất khôn, tức chết ta vậy, Diệp La Địch vô cùng phẫn nộ, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức, nếu như đều giống như ngươi. Chúng ta vẫn sẽ bị vĩnh viễn khốn tại nguyền rủa bên trong, hiện tại Tần Trì tiên tổ vì chúng ta liều lĩnh, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không để tại mắt bên trong, chúng ta làm sao có thể vào lúc này lui ra phía sau đâu. Đúng đấy, tộc trưởng, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi, chúng ta không sợ chết, vì chúng ta thanh mang nhất tộc hậu đại, mặc dù cửu tử còn dứt khoát, chúng ta nhất định có thể đủ bài trừ hết sức khó khăn. Tộc trưởng, ngươi cái này cái nhát như chuột hạng người. Ngươi không xứng làm chúng ta tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng là không sợ chết, chúng ta nên liều lĩnh đối mặt cường địch, nếu như đều sợ hãi, chúng ta chẳng phải là được rùa đen rút đầu sao? Diệp La Địch vì đại cục suy nghĩ, nhưng là lúc này lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đã không có người lại nghe hắn, coi như là nguyên bản cái kia chút chuẩn bị theo sau lưng hắn người, cũng đều là trở nên do dự xuống. Giang Trần đã sớm nghĩ tới điểm này, rất nhiều thanh mang nhất tộc người, đã biến thành khôi lỗi, tư tưởng của bọn họ hoàn toàn bị Lạc Bác Tư cùng với Tần Trì cho tẩy não, lúc này bọn hắn sẽ vô điều kiện lựa chọn đi theo Tần Trì, mà Diệp La Địch cẩn thận phong cách hành sự, đã bị bọn hắn xem thành là nhu nhược. Mặc dù Diệp La Địch rất nỗ lực, nhưng là hiện thực nhưng là tương đương tàn khốc, Diệp La Địch căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, hiện tại hoàn toàn biến thành những người này sân nhà. Các ngươi đây là đang nhảy vào hố lửa a? Diệp La Địch trống giận nói rằng, bệnh tâm thần, thế nhưng hắn người tộc trưởng này đã mất đi quyền chỉ huy, hiện tại hoàn toàn bị giá không, căn bản không người nghe hắn. Bọn hắn đây là đang kiểu tự sát xung phong, không có chút ý nghĩa nào, thần lộ cũng đã sớm xem thấu chuyện bản chất. Diệp tộc dài, muốn cứu tộc nhân của ngươi, ngươi bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Giang Trần đứng ở Diệp La Địch bên người nói rằng, nhìn hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, Giang Trần cũng là muôn vàn cảm khái. Biện pháp gì? Diệp La Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy khao khát ánh mắt, đi giết Tần Trì. Giang Trần nói, cái gì? Cái này, Diệp La Địch hoàn toàn không thể tin được Giang Trần. Hắn có phải hay không các ngươi tiên tổ, hiện tại trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng đi, tiếp tục nữa, những bò cạp này sẽ đem các ngươi sở hữu thanh mang nhất tộc người toàn bộ giết chết, đây không phải là không có lửa thì sao có khói, mà mục đích của hắn chỉ có một cái, hắn muốn tìm được cái này tế tự chi địa. Đối với hắn đến nói, các ngươi thanh mang nhất tộc chính là của hắn tiên phong, biết ta vì sao thắng hắn, cũng không có với hắn tranh sao, bởi vì ta chính là muốn xem hắn đến tột cùng muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Giang Trần bình tĩnh nhìn Diệp La Địch, Diệp La Địch khuôn mặt âm trầm, trong đầu tràn đầy dãy dụa, Giang Trần, không phải không có lý, bất quá vào trước là chủ tư tưởng, vẫn là để hắn cảm thấy Tần Trì thân phận, tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy dao động, ngươi có thể lựa chọn không tin, thế nhưng kết quả ngươi đã thấy, bọn hắn cây bản không phải là đối thủ của những bò cạp này, mà ngươi có thể làm, chỉ là nhìn tộc nhân của mình, từng cái ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, vĩnh viễn chôn xương nơi này. Hắn căn bản không quan tâm thanh mang nhất tộc chết sống, hắn hiện tại chính là một con ma quỷ, tại tìm kiếm vật mình muốn. Giang Trần lạnh nhạt nói, Diệp La Địch trong lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không biết Giang Trần, có phải hay không châm ngòi ly gián, thế nhưng chí ít hiện vào lúc này, hắn đã không có lựa chọn, đi tìm Tần Trì, với hắn quyết một trận tử chiến, cố tìm đường sống trong chỗ chết, ngươi mới có thể để cho tộc nhân của ngươi, chạy trốn hắn khống chế, hắn hiện tại nhóm. Chính là khôi lỗi, mà ngươi cũng chỉ bất quá chỉ là cái không bị người quan tâm tộc trưởng mà thôi. Tốt. Ta hiện tại liền đi. Diệp La Địch không lùi mà tiến tới. Lúc này, Giang Trần cho sự lựa chọn của hắn là duy nhất, cũng là nhất đi hữu hiệu. Chỉ có Tần Trì lộ ra sau cùng răng nanh, chỉ có để cho Diệp La Địch đánh thức thanh mang nhất tộc, tộc nhân của bọn họ mới có thể nhìn thấu Tần Trì chân diện mục. Lúc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại che giấu mình. Giang Trần tiểu hữu. Mời ra tay trợ giúp chúng ta thanh mang nhất tộc vượt qua cửa ải khó khăn, Diệp La Địch vô cùng cảm kích, Diệp La Địch vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta làm hết sức, Giang Trần nhướng mày, lúc này nếu như hắn xuất thủ, sẽ rất khó cam đoan Diệp La Địch có thể hay không cởi ra Tần Trì chân diện mục, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, còn có hãm sâu dầu sôi lửa bỏng thanh mang nhất tộc, Giang Trần chung quy là có chút mềm lòng, Giang Trần đại ca, biện pháp như thế đi sao, thần lộ có chút bận tâm. Lúc này sẽ không triệt để làm tức giận Diệp La Địch nha, hắn hiện tại đã không có lựa chọn, không tin ta, tộc nhân của hắn liền toàn bộ đều sẽ chết mất, tin tưởng ta, còn có một chút hy vọng sống, hiện tại cục diện, so với hắn ta thấy rõ, thân là thanh mang nhất tộc tiên tổ, hắn trên thân gánh vác đồ vật, không chỉ là cái này vài trăm người, còn có nhiều hơn thanh mang nhất tộc, hắn tuyệt đối không thể sai sót, Giang Trần cười nói, mà Tần Trì hiện tại đã tìm được vật mình muốn, những bò cạp này xuất hiện. Chính là hắn tốt nhất dựa vào, có thể rất lớn trình độ bên trên tiêu diệt thanh mang nhất tộc sinh lực, mà hắn cũng sẽ không cần động thủ. Nếu không đến cuối cùng nếu như không thể giải trừ nguyền rủa, thanh mang nhất tộc người, khẳng định sẽ bạo loạn, đến lúc đó, Tần Trì liền không tốt nắm trong tay, Giang Trần vẻ mặt ung dung, chỉ có lúc này, thân ở cục ngoại, hắn mới có thể thấy rõ, cái này Tần Trì, hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, căn bản không quan tâm thanh mang nhất tộc người, Tần Trì cẩu tặc. Ngươi mê hoặc lòng người, ta hôm nay nhất định muốn bắt ngươi là hỏi. Ta thanh mang nhất tộc, không thể tất cả đều hao tổn nơi này. Diệp La Địch nhảy vào bọ cạp trong đám nhanh chóng tới gần Tần Kỳ. Ngươi muốn theo ta làm địch sao? Diệp tộc dài, vì giúp các ngươi thanh mang nhất tộc giải trừ nguyền rủa, ta nhưng là nhọc lòng a, ngươi bây giờ lại đem mũi nhọn chỉ hướng ta, ngươi là tại tìm chết sao? Ngươi đây là coi trời bằng vung, đối với ân nhân của ngươi, rút đao khiêu chiến a. Tần Trì giống như cười mà không phải cười nói, chân mày không khỏi nhíu lại, chúng ta thanh mang nhất tộc đã tổn thất hơn trăm người, hơn nữa ngươi vậy mà chẳng quan tâm, ngươi còn có mặt mũi nói là chúng ta, ngươi chính là đang lợi dụng chúng ta. Lợi dụng chúng ta giúp ngươi tìm thứ ngươi muốn mà thôi. Diệp La Địch nổi giận nói rằng, thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Diệp tộc dài, ngươi làm như thế, sẽ không sợ rét lạnh tất cả mọi người tâm sao? Bọn họ đều là vì có thể làm cho đời sau của mình có thể thoát khỏi nguyền rủa mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi lại trở thành bọn họ chướng ngại vật. Ngươi nói bọn hắn sẽ cùng ngươi một lòng sao? Tần Trì cười nói, ta sẽ không đối với bọn hắn có bất kỳ ràng buộc. Có người muốn đi, ta cũng không biết ngăn trở. Thế nhưng bọn họ đều là vâng theo lấy bản tâm của mình, bọn hắn muốn bài trừ trên người phong ấn, cho nên nói, không có người có thể ngăn cản chính bọn hắn ý chí. Tần Trì bình tĩnh nói, nhưng mà lúc này đây, tất cả thanh mang nhất tộc người, cũng bắt đầu đối với Diệp La Địch trợn mắt nhìn, trận này cùng bò cạp đại chiến, để bọn hắn triệt để quyết liệt, sinh ra nội chiến. Tộc trưởng, ngươi làm như thế, quá quá phận, ngươi đây không phải là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Nếu như chúng ta đi, như vậy nguyền rủa nên làm thế nào cho phải, lúc nào chúng ta mới có thể giống như người bình thường, tới lui tự nhiên. Đúng vậy a tộc trưởng, ngươi đây không phải là tại tưới tắt chúng ta một tia hy vọng cuối cùng sao, ngươi cũng quá tàn nhẫn, khó đảo nhiều năm như vậy, chúng ta đối với ngươi nghe lời răm rắp, đổi lấy nhưng là ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn kết quả, thật sự là quá để cho chúng ta hàng tâm. Diệp La Địch, ngươi đây chính là để cho chúng ta hãm sâu tuyệt cảnh, trọn đời thoát thân không được nha. Ngươi đến cùng là của chúng ta tộc trưởng, còn là địch nhân của chúng ta, khó đảo ngươi nhất định phải đứng ở chúng ta đối lập mặt sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi thân là tộc trưởng, chẳng những không có cho chúng ta làm ra bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa còn để cho chúng ta hãm sâu trong tuyệt cảnh. Chúng ta vừa định vì con cháu của chúng ta hậu đại làm ra cải biến, ngươi lại bằng mọi cách cản trở, ngươi là có ý gì? Vô số thanh mang nhất tộc người, nói lời ác độc, liền Giang Trần đều kinh hãi. Bọn người kia thật đúng là hắc bạch không phân nha, hoặc có lẽ là bọn hắn đã bị Tần Trì tên hỗn đảng này cho bị lạc tâm trí. Diệp La Địch cũng là gấp đến độ không được, được dân tâm người được thiên hạ, thế nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn đã không có dân tâm, mất đi tất cả mọi người chống đỡ, những người kia hận không thể đưa hắn trục xuất thanh mang nhất tộc, hắn người tộc trưởng này, làm thật sự là quá thất bại. Hiện tại hắn cũng đã thấy rõ chuyện bản chất, cái này Tần Trì hoàn toàn che mắt hắn tộc nhân đôi mắt. Dùng một loại tương đương phương thức cực đoan, đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn hiện tại Diệp La Địch đã là chúng bạn xa lánh, lúc này, hắn càng là đã không có lựa chọn, bên là tộc nhân sinh tử, bên phải là bọn hắn ngàn vạn năm nguyền rủa, Diệp La Địch lo lắng cho mình vô luận lựa chọn một bên nào, đều sẽ hối hận, nhưng là hắn không có lựa chọn khác, vì bảo toàn hiện tại tộc nhân, hắn nhất định phải muốn làm như thế, Giang Trần có lẽ là đối với, bởi vì hắn cho dù là đánh bại Tần Trì. Cũng không có lựa chọn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt, không có người có thể không đếm xỉa đến, Tần Trì chính là bắt được bọn hắn thanh mang nhất tộc người chấp niệm trong lòng, cho nên mới có thể khiêng lấy cái mũi của bọn hắn đi. Ở vào thời điểm này, ngược lại là lấy đại cục làm trọng Diệp La Địch, trở thành địch nhân của bọn họ, đứng ở bọn họ đối lập mặt. Diệp La Địch không sai, thanh mang nhất tộc tộc nhân cũng không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn ý tưởng của họ khác biệt mà thôi. Nhìn từng cái ngã xuống tộc nhân, Diệp La Địch thực sự vô pháp không đếm xỉa đến, hắn nhất định phải trước bảo toàn tộc nhân lại nói, bằng không, coi như là giải trừ nguyền rủa, người của bọn họ đều chết sạch, đây đối với thanh mang nhất tộc, làm sao không phải là tổn thương trí mạng đâu. Hiện tại Diệp La Địch, hãm sâu khốn đốn bên trong, vô pháp tự kềm chế, càng nhiều hơn chính là tộc nhân không hiểu, bọn hắn đã đem nội tâm chấp niệm hoàng mỹ bạo phát ra, trở thành Tần Trì phụ tá đắc lực, đem mình đẩy lên đoạn đầu đài. Cái này sẽ là một tràng tai nạn, cho nên Diệp La Địch không có biện pháp khác, chỉ có thể giống như Giang Trần nói như vậy, mũi nhọn nhắm thẳng vào Tần Trì, chỉ có để cho Tần Trì nửa bước khó đi, hắn mới có thể giải thoát, để cho tộc nhân của hắn cũng mới có thể lý giải chính mình, hắn không có khả năng quơ đao tương hướng, đối với chuẩn đồng bào của mình, cầm xuống Tần Trì, là hắn có thể đủ cải biến cục diện, tất cả im miệng cho ta. Ta muốn giết ai, không cần phải các ngươi tới quản, chúng ta gặp các ngươi ai dám ngăn cản ta. Diệp La Địch nổi giận gầm lên một tiếng, thân là đứng đầu một tộc, hắn hiện tại mới biết mình có bao nhiêu gian nan. Nhìn thấy đi, thẹn quá thành giận, ngươi thật sự cho rằng hắn là vì các ngươi thật sao? Các ngươi thật sự cho rằng, Diệp La Địch liền không có tư tâm sao? Vì Thanh Mang nhất tộc nguyền rủa, ta không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này, các ngươi khó ngược lại vẫn muốn hoài nghi ta sao? Các ngươi biết mình lựa chọn có ngu xuẩn cỡ nào sao? Tần Trì cười lạnh, hắn chính là vì quyền lợi của mình, vì chính mình lòng hư vinh, cho nên mới hồi ngăn cản các ngươi. Ta là ai? Ta là các ngươi Thanh Mang nhất tộc tiên tổ, ta không nhận nguyền rủa ràng buộc, tới lui tự nhiên, giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa sau đó, ta sẽ rời đi, ta có thể có tư tâm gì đâu. Nói thật lời nói, Khuê Mộc Tinh chính là một chỗ đất cằn sỏi đá, nếu như không phải Lạc Bác Tư tìm được ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ tới nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta làm đây hết thảy, cũng là vì ai, còn không đều là các ngươi sao, muốn để cho các ngươi thoát ly khổ hải, nhưng là các ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Tần Trì tình cảm dạt dào nói, hắn là tộc trưởng của các ngươi, thế nhưng hắn sợ mất đi quyền lực, mất đi chính mình vị trí tộc trưởng, đây chính là hắn mục đích. Nếu như các ngươi đều giải trừ nguyền rủa sau đó, thiên tài quật khởi, thực lực càng ngày càng mạnh, các ngươi sẽ còn nghe theo một cái thực lực so với các ngươi nhược tiểu chính là người lời nói sao? Cái thời gian đó, hắn còn có làm tộc trưởng năng lực sao? Rất hiển nhiên, đến lúc đó khẳng định sẽ có người không phục, coi như là chính bản thân hắn, trong lòng cũng là tâm thần bất định, hắn sợ đây hết thảy, hiện tại có đây hết thảy đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Hắn không muốn để cho các ngươi thoát khỏi nguyền rủa, một khi thoát khỏi nguyền rủa, các ngươi liền sẽ thoát cách hắn khống chế. Tần Trì càng nói càng kích động, hơn nữa, các ngươi càng ngày càng mạnh, hắn sẽ chẳng khác người thường, hắn làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, là trong các ngươi tư cách nhất người của lão, thế nhưng theo thiên tài quật khởi, hắn sẽ không bao giờ lại tồn tại đỉnh thiên lập địa thực lực, đã từng cái bị hắn dẫm tại dưới chân tộc nhân, hiện tại đều võ trang khởi nghĩa, đổi lại là ta, ta cũng chịu không nổi. Đây chính là quyền lợi mang cho hắn hư vinh, hám lợi đen lòng. Hắn căn bản không xứng trở thành Thanh Mang nhất tộc tộc trưởng, hiện tại nhưng là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ, tiếp theo là vĩnh viễn, các ngươi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cho dù chết nhiều người như vậy cũng sẽ không tiếc, vì chính là công tại nghìn thu, vì con cháu của chúng ta hậu đại, nhưng là hắn đâu, khư khư cố chấp, hiện tại cần phải là sợ giấy không thể gói được lửa, cho nên mới đem mũi nhọn chỉ hướng ta, Diệp La Địch, ngươi thật đúng là giỏi tính toán nha, Tần Trì cười lớn nói. Vô cùng dẻo miệng, để cho Diệp La Địch vậy mà không nói gì lấy đối với, bởi vì hiện tại hắn nói bất luận cái gì lời nói, tự hồ cũng là đang nói xạo. Tần Trì tiên tổ nói quá đúng, chúng ta đều bị Diệp La Địch lão gia hỏa này cấp cho, từ vừa mới bắt đầu, có lẽ hắn liền không muốn để cho chúng ta Thanh Mang nhất tộc làm ra cải biến, như thế hết thảy đều hay là hắn không bán hai giá, một khi cải biến, hắn liền không còn là chúng ta tộc trưởng, thì ra là thế, nghe tiên tổ một tịch lời nói. Quả nhiên là bừng tỉnh đại ngộ nha, Diệp La Địch, ngươi nghĩ muốn thay đổi chúng ta. Lạc Bác Tư lúc này cũng là vung cánh tay hô lên, biến đổi cùng bọ cạp giao thủ, một bên gầm thét nói ra, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được, các huynh đệ, bảo hộ Tần Trì tiên tổ, chúng ta dù chết không tiếc, vì chúng ta hậu đại, giết nha. Lạc Bác Tư, triệt để đốt tất cả Thanh Mang nhất tộc người nội tâm cuồng bạo, bắt đầu đại khai sát giới, chém giết bọ cạp, cùng lúc đó, còn có người nhằm phía Diệp La Địch, ngăn cản hắn cùng với Tần Trì giữa đường, có thể ác. Tức chết ta vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng. Lòng dạ đáng chém. Hôm nay nếu không trảm ngươi, ta Diệp La Địch thề không làm người, vì Thanh Mang nhất tộc, ta chết cũng muốn đưa ngươi gạt bỏ ở chỗ này. Diệp La Địch phi thân lên, trực bức Tần Trì, mặc dù hắn là hàng tinh cấp đỉnh phong, thế nhưng thực lực đã yên lặng tại hàng tinh cấp đỉnh phong lâu lắm quá lâu. Coi như là phù phù nửa bước tinh vân cấp cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên đối trận Tần Trì, hắn chính là không sợ hãi chút nào. Tần Trì cho mày, hắn vốn không muốn cùng Diệp La Địch giao thủ, hắn còn muốn tìm kiếm bảo bối của mình, thế nhưng người kia lại cùng thuốc cao bôi trên da chó, triệt để quấn lấy hắn. Diệp La Địch thực lực, vô cùng hung hãn, có thể trở thành Thanh Mang nhất tộc tộc trưởng, có thể thấy được lốm đốm, giờ này khắc này, lửa giận hướng lên trời. Hắn đã bị Tần Trì chọc tức hai mắt sáng lên, trong mắt hắn, mình chính là cái vì tư lợi hạng người, hơn nữa Thanh Mang nhất tộc người, lại vẫn tin, hắn có thể đi chết, thế nhưng tuyệt đối không thể gặp vũ nhục như vậy, đây quả thực là đã kích trí mạng. Diệp La Địch có thể chết, hắn không quan tâm, chỉ cần có thể trợ giúp Thanh Mang nhất tộc người giải trừ nguyền rủa. Thế nhưng cũng không phải là hiện tại, hắn hiện tại nếu như chết lời nói, sẽ là không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn sẽ để cho Tần Trì như vậy gian tặc, đem chính mình Thanh Mang nhất tộc người, tất cả đều dẫn vào vực sâu vạn trượng, A Tỳ địa ngục, căn bản không có khả năng còn sống rời đi nơi đây, toàn quân bị diệt, ai vẫn có thể giải cứu Thanh Mang nhất tộc đâu. Lúc này, Diệp La Địch đem hy vọng ký thác vào Giang Trần trên thân, mặc dù hắn không biết Giang Trần có thể không thể trợ giúp bọn hắn, thế nhưng người này, chí ít sẽ không để cho tộc nhân của hắn đi chịu chết, sẽ không tà thuyết mê hoặc người khác, càng sẽ không đổi trắng thay đen. Hiện tại hắn đã có chút hối hận, trước đây chính mình làm sao lại tin tên hỗn đảng này đâu, thảo gian nhân mạng, hoàn toàn không đem bọn họ Thanh Mang nhất tộc người làm người. Đối mặt Diệp La Địch tử vong trùng kích, Tần Trì cũng là không dám khinh thường. Dù sao cũng là đứng đầu một tộc, mặc dù không có thể đột phá nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng hắn tích lũy nhiều năm như vậy, cũng là không thể khinh thường. Hai người sinh tử giao chiến, triển khai công kích trí mạng. Giang Trần tiên tổ, cứu ta! Địch La hét thảm một tiếng, chính mình một cánh tay, bị bọ cạp trực tiếp bóp gãy, tất cả mọi người là lâm vào bị động bên trong, hơn 400 người, hiện tại chỉ còn lại 200, bọn hắn còn tại dục huyết phấn chiến. Giang Trần nhướng mày, trong lòng vẫn là động lòng trắc ẩn, vô luận như thế nào, là Địch La đem chính mình mang tới nơi này, chính mình chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết đi, thấy chết không cứu. Một kiếm tung hoành, trực tiếp đem bọ cạp xem thành hai nửa, thế nhưng lúc này, hoàn toàn chính xác đã là trọng thương đe dọa, khuôn mặt vẻ ảm đạm, máu tươi phun ra, toàn bộ người cũng đã sắp không xong rồi. Thế nhưng, hắn thủy chung treo cuối cùng một hơi thở. Giang Trần tiên tổ, cầu van ngươi, cứu lấy chúng ta Thanh Mang nhất tộc đi. Ta biết, tộc trưởng đúng, cái kia Tần Trì chính là cái ác ma, hắn căn bản không quản sự chết sống của chúng ta, nhiều như vậy bọ cạp, chúng ta căn bản không xông qua được, chỉ có thể là một con đường chết, hắn còn để cho chúng ta vì hắn diệt trừ đối lập. Địch La đầy mắt tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt, mặc dù bọ cạp cũng đã bị giết chết hơn phân nửa, thế nhưng đều là dùng huynh đệ bọn họ nhóm máu tươi đổi lấy, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ngu xuẩn mất không tộc nhân, toàn đều phải chết ở chỗ này. Đều sẽ trở thành Tần Trì trong tay khí tử, thành cho hắn cảm tử đội, cuối cùng chôn xương nơi này. Được, Giang Trần gật đầu, rốt cục quyết định xuất thủ, những bò cạp này mặc dù không phải Tần Trì sai khiến, thế nhưng hắn liền là muốn kích phát đám này Thanh Mang nhất tộc người tâm huyết, sau đó cùng bò cạp tử chiến đến cùng, tiêu hao bọn họ sinh lực, để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Mục đích của chính mình hiện tại đã đạt đến, tìm được tế tự chi địa, căn bản cũng không cần Thanh Mang nhất tộc người. Những thứ này Thanh Mang nhất tộc người, đã chết hơn một nửa, có vài người đã mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng là từ chúng tâm lý, để bọn hắn không có dũng khí lựa chọn lui lại, chỉ có thể kiên trì tử chiến đến cùng, vì truy cầu tự do, vì hậu thế có thể bài trừ nguyền rủa. Giang Trần trong lòng, có chút phức tạp, cũng thay bọn hắn cảm thấy bi ai, bọn hắn cũng không sai, chỉ là bị Tần Trì lợi dụng mà thôi, tìm được tế tự chi địa, bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Nhìn từng cái huynh đệ thân nhân ngã xuống, bi ai của bọn hắn, cũng tự nhiên mà sinh. Hy sinh cùng tử vong, không có ai đúng ai sai, chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, đều là đáng giá. Thế nhưng bọn hắn lại nhìn không thấy hy vọng, Tần Trì, đưa bọn họ dẫn vào một cái ngõ cụt, bọn hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng điên cuồng. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Thế nhưng, bọn họ là thực sự thương cảm, còn có Địch La khổ sở cầu xin. Giang Trần trong lòng vẫn không thể nào qua chính mình cửa ải này, trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Đây là một cái chủng tộc phục hưng, càng là bọn hắn đối với tương lai kỳ vọng, bọn hắn mặc dù chết thương cảm, chết không có chút giá trị nào, nhưng cũng là Thanh Mang nhất tộc anh hùng vô danh, chỉ bất quá, bọn hắn tới chết cũng không biết rốt cuộc vì ai mà chiến. Giang Trần muốn truy tìm Thanh Mang nhất tộc bí mật, muốn có được tinh thần chi lực, mình cũng xem như là vì bọn họ làm một điểm cống hiến đi. Tóm lại sẽ để cho trong lòng của mình dễ chịu chút, ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, kiếm khí kinh hồn, bắn ra bốn phía nhận ra, từng đạo hỏa quang, từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm như tường, trực tiếp đem những cái kia bọ cạp tất cả đều ngăn ở tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong, bọ cạp sợ lửa, hơn nữa Giang Trần ngũ hành thần hỏa, đây chính là các kim loại vạn vật tồn tại, ly hỏa trận phong tồn vạn dặm, ngang qua trường hồng, hoàn toàn đem trọn cái quảng trường rọi sáng. Vô số bọ cạp tất cả đều tại Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận bên trong, biến thành một đống tro tàn. Ngao ngao, a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, xuyên qua thiên địa ở giữa, Giang Trần một mình về phía trước, đánh đâu thắng đó, sức một mình, đánh giết Sổ Dĩ Bách Kế bọ cạp, rung động tất cả mọi người. Địch La lẩm bẩm nhìn Giang Trần tiên tổ, trong lòng tràn đầy kích động, lầm bầm nói ra, chỉ có hắn, mới là chúng ta Thanh Mang nhất tộc chúa cứu thế. Bất quá một khắc đồng hồ, Giang Trần chính là chém giết tất cả bọ cạp, mà lúc này đây, Thanh Mang nhất tộc người, tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, không nói gì đối mặt. Trong lòng bọn họ đối với Giang Trần trong lòng còn có cảm kích, nhưng là lại cũng không thể phủ định Tần Trì tiên tổ đối với bọn họ cổ vũ. Hơn 400 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại hơn 100 người, chết đi Thanh Mang nhất tộc, toàn đều biến thành oan hồn, còn lại trăm hơn 10 người, cũng đã là không nói gì lấy đối với, bọn chúng đều là chật vật không chịu nổi, không chết cũng lui đi một lớp da, những bò cạp này, hoàn toàn chính là đang liều mạng, hoàn hảo thời khắc mấu chốt, Giang Trần xuất thủ, cứu bọn hắn. Thế nhưng, một bên khác, Diệp La Địch sẽ không có vận tốt như vậy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là lại căn bản không có khả năng chiến thắng Tần Trì. Tần Trì nói cho cùng là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, toàn diện áp chế Diệp La Địch, hơn nữa đánh cho trọng thương, liên tục bại lui. Bất quá lúc này, tự hồ Tần Trì cũng đã không muốn cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp, liên hoàn ba bàn tay, bị thương nặng Diệp La Địch, để cho Diệp La Địch hầu như mất đi sức chiến đấu, khuôn mặt trắng bệch, bay ngược trở ra. Đám ô hợp, muốn chết, Tần Trì lạnh rên một tiếng, lúc này Thanh Mang nhất tộc người, cũng lâm vào trong do dự. Bọn hắn căn bản không biết đến cùng cần phải nghe ai, Tần Trì tiên tổ vì tương lai của bọn hắn, cúc cung tận tụy, mà Giang Trần lại cứu tất cả mọi người bọn họ mệnh. Cái này Tần Trì, còn thật là khó dây dưa. Giang Trần lầm bầm nói rằng, lúc này, hắn cũng dự định cùng Tần Trì va vào, chí ít xem trước một chút người kia, đến cùng là lai lịch thế nào, trước đó hai người giao thủ, chẳng qua là dùng tinh thần chi lực mà thôi, Tần Trì căn bản là không có dùng toàn lực, lần này, hai người tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị động thủ thời khắc, phía dưới mặt đất, lại một lần nữa trở nên chấn động, vô tận cát vàng, bay lên trời, một cái to lớn hố trời, chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hố trời càng ngày càng lớn, lõm xuống cũng càng ngày càng sâu, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng trở nên chấn động, tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý ở phía trên, làm người ta trong lòng tràn đầy chấn động. Tại sao có thể như vậy? Không phải là nguyền rủa lại thăng cấp A. Tần Trì tiên tổ không phải nói giải trừ nguyền rủa, gần trong gang tấc giữa sao. Đúng vậy A, lớn như vậy hố trời, ta làm sao luôn cảm giác có loại gió mát sưu sưu cảm giác đây. Các ngươi xem, cái kia trong hố sâu, dường như có cái gì. Lớn như vậy hố sâu, sẽ có thứ gì tồn tại. Bọ cạp, vẫn là bọ cạp. Có người kinh hô nói rằng, nhưng mà lần này, mặt của bọn họ bên trên viết đầy kinh sợ. Giang Trần sầm mặt lại, đích thật là bọ cạp. Thế nhưng một lần này bọ cạp, so với phía trước, nhưng là lớn hơn gấp mấy trăm lần không ngừng, hơn nữa xung quanh rậm rạp, tất cả đều là hạt đủ, đủ có mấy trăm con nhiều, xem người sắc mặt tái nhợt, tê cả da đầu. Cái này cũng quá kinh khủng a, thật là đáng sợ hạt tử vương a. Chúng ta vừa rồi giết con cháu của bọn họ, xem ra một lần này hạt tử vương, triệt để nổi giận, mỗi người trên mặt đều viết đầy kinh sợ, lạnh run, cái này lớn như vậy bọ cạp, thật sự là quá kinh khủng. Giang Trần trong đầu đều là trầm xuống, cái này hạt tử vương thực lực, để cho hắn đều cảm thấy hít thở không thông, đây cũng không phải là thông thường yêu thú, hơn nữa làm cho này bầy bò cạp thủ lĩnh. Cái này hạt tử vương khi nhìn đến con cháu của mình toàn bộ bị giết chết sau đó, rõ ràng đã bắt đầu bạo nộ rồi, trống trống, trống, từng tiếng trống giận, biểu đạt hạt tử vương tức giận chiến ý, tự hồ muốn đem thiên địa thôn vệ, giận không kềm được, cái này gia hỏa, chúng ta căn bản đối phó không được. Diệp La Địch vẻ mặt trắng bệch, lầm bầm nói rằng, cái này hạt tử vương cho người chấn động thật sự là quá lớn, sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, đều cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, thần lộ sắc mặt ngưng trọng trạm tại Giang Trần bên người, chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù rất nhiều người đều biết, cái này hạt tử vương mạnh đáng sợ, thế nhưng bọn hắn không có có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng, vậy cũng chưa chắc, các ngươi Tần Trì tiên tổ, nhưng là một thân bản lĩnh đây. Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp La Địch. Diệp La Địch ngẩn ra, khó tin nhìn về phía hắn. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Giang Trần ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một khắc này Diệp La Địch cũng là trong lòng một vui. Nhìn như vậy đến, Tần Trì hẳn là sẽ xuất thủ đối kháng hạt tử vương. Nếu không hoa bọn hắn đều phải chết, muốn lợi dụng ta. Si tâm vọng tưởng, Tần Trì lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không sợ Giang Trần. Bất quá lúc này hắn đã chuẩn bị bước ra rời đi, tuyệt đối không thể tiếp tục sống ở chỗ này, bằng không hậu quả sẽ không thể lường được. Cái này Hạc Tử Vương, đối với bọn hắn tại chỗ mỗi người, đều là vô cùng thống hận, sở dĩ bách kế Hạc Đủ, càng là Chương Hiển con vật khổng lồ này hung mãnh cùng đáng sợ. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi cho rằng ngươi muốn đi đâu thì đi đó sao? Hôm nay không đưa cái này Hạc Tử Vương giết chết lời nói, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Giang Trần chẳng thèm ngó tới nhìn Tần Trì, ánh mắt của hai người, rốt cục lại một lần nữa đang vào với nhau. Ngươi làm ta sợ. Thật coi ta Tần Trì là bị hù dọa lớn sao? Ha ha ha, ngươi tính là cái gì? Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Tại phiến đại địa này bên trên, không có người có thể khống chế ta. Các ngươi những thứ này hèn mọn chủng tộc, tất cả đều đi chết đi. Cái này Hạc Tử Vương chính là của các ngươi ác mộng, đáng tiếc là, ta hiện tại muốn đi, mà các ngươi ai cũng ngăn không được, đã định trước chỉ sẽ trở thành cái này Hạc Tử Vương trong miệng ăn. Tần Trì cuồng vọng tự phụ cười to nói, Tần Trì tiên tổ, hắn làm sao sẽ biến thành dạng này? Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng, Tần Trì tiên tổ, ngươi không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ nha. Tần Trì tiên tổ, ngươi không phải đã nói muốn dẫn chúng ta một khối giải trừ nguyền rủa sao? Tần Trì. Nguyên lai người kia chính là cái tên lường gạt, vô số người tình cảm quần chúng xúc động, thế nhưng trong lòng bọn họ hay là không dám tin tưởng, Tần Trì tiên tổ làm sao lại theo chân bọn họ đi ngược lại, bọn hắn còn đang đợi, chờ đợi của bọn hắn Tần Trì tiên tổ đi giúp bọn hắn, nhưng là bây giờ lại bị bọn họ Tần Trì tiên tổ từ bỏ, đây cũng quá để cho người thương tâm tuyệt vọng đi, bao quát Lạc Bát Tư đám người, toàn đều đã che mắt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tần Trì tiên tổ. Hiện tại coi bọn họ là thành ti tiện chủng tộc, hơn nữa còn đưa bọn họ bỏ đi như giày rách, ai đây có thể chịu được nha. Bọn họ hy vọng, cố gắng của bọn hắn, sự phấn đấu của bọn hắn, đều biến thành ảo ảnh trong mơ, đều bị Tần Trì một cước đạp vỡ. Bọn họ tôn nghiêm, không đáng một đề, tử vong của bọn hắn, ở trong mắt Tần Trì, càng là giống như người uống nước, hắn căn bản không quan tâm bọn hắn, trước đó nói tới làm tất cả, đều là giả. Tần Trì rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Bọn hắn trước đó còn lời thề son sắt cho rằng Tần Trì tiên tổ vì bọn hắn có thể trả giá tất cả, cố gắng của bọn hắn đều sẽ được ghi vào thanh mang nhất tộc sử sách, hết thảy mỹ hảo, phản phất đều trong nháy mắt tan vỡ, lòng của bọn họ, cũng là băng lãnh thấu xương, tuyệt vọng như vậy. Nguyên lai, Tần Trì vẫn luôn là cái tên lường gạt, nguyên lai, bọn hắn đều trách lầm tộc trưởng, giờ này khắc này, Tần Trì tâm tư, đã là rõ rành rành, bởi vì Tần Trì đã phải rời đi. Mà bọn hắn những thứ này hèn mọn chủng tộc, đều sẽ chết ở Hạc Tử Vương góc sắt phía dưới, hắn mới sẽ lộ ra âm hiểm như thế xảo trá một mặt. Tần Trì từ đầu đến cuối đều không nhìn ra lên những người này, đám này thấp kém chủng tộc, cũng muốn có được chính mình che chở, đơn giản là si tâm vọng tưởng, hỗn đảng. Ngươi chính là cái tội ác tày trời Vương Bát Đảng, Tần Trì, ngươi chết không yên lành, người của chúng ta, chết 3/4, nhiều người như vậy, đều chết hết, tất cả đều chết hết. Kẻ cầm đầu chính là Tần Trì, chúng ta với ngươi không đội trời chung. Thanh mang nhất tộc người, muốn rách cả mí mắt, bọn hắn không thể chịu đựng được trước mắt một màn này, bị người trở thành hầu tử đùa giỡn, hoàn toàn chính xác, bọn họ đều là hầu tử, một màn này liền liền thần lộ sau khi xem, cũng là một hồi thổn thức. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng là bọn họ lại trở nên như vậy hèn mọn bất lực, mà giờ này khắc này, lần thứ hai gặp phải sự uy hiếp của cái chết, bọn hắn mới biết được. Mình là bi ai giường nào cùng vô tri, Diệp La Địch trong lòng vô cùng kích động, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, những thứ này đều là con cháu của hắn hậu đại, đều là thân nhân của hắn, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không để ý bọn hắn, chỉ bất quá thân là đứng đầu một tộc, sợ rằng vô pháp mang của bọn hắn lao ra trận địa địch, một bầy kiến hôi, hiện tại, các ngươi đều phải chết, ha ha ha, các ngươi chết có ý nghĩa, coi như là đối với ta cống hiến, chỉ là các ngươi quá mức ngu muội. Kiếp sau, cũng đừng ở ngu như vậy, ha ha ha, Tần Trì cuồng tiếu, ngẩng đầu mà đứng, không coi ai ra gì, lúc này Hạc Tử Vương cũng đã từ trong hố trời bò ra, hoàn toàn phong tỏa đường lui của bọn họ, có thể dùng tất cả mọi người là tiếng thối lưỡng nan. Ta đi vậy, Tần Trì muốn phi thân mà đi, thẳng đến tế đàn, thế nhưng hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà bị vây ở chỗ này, tại sao có thể như vậy, Tần Trì lạnh cả tim, mở cho ta, Tần Trì như là trâu điên. Đụng về phía trước, thế nhưng một giây sau, lại như là đụng vào cây bông bên trên, trực tiếp bị bắn trở về. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng. Tuyệt đối không thể, Tần Trì rống giận, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, tế đàn liền tại trước mắt của mình, chỉ có một bước ngắn, nhưng là mình lại vô luận như thế nào cũng làm khó dễ, là ngươi dở trò. Tần Trì bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Trần, không sai, tại ta trong trận pháp, Thiên Vương lão tử cũng chạy không được. Giang Trần cười nói, Tần Trì sắc mặt khó coi tới cực điểm, Hạc Tử Vương đã tại tới gần bọn họ, Giang Trần đây là muốn kéo hắn xuống nước, để cho hắn theo chân bọn họ cùng nhau đối trận Hạc Tử Vương. Hỗn đảng, ngươi một cái hèn hạ vô sĩ cẩu vật. Tần Trì bệnh tâm thần cuồng nộ, sách sách sách, so với hèn hạ vô sĩ, ngươi thật giống như càng tốt hơn, ha ha ha, tới đi, cùng ta cùng nhau chiến đấu a. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, lúc này, Diệp La Địch cũng là cười lớn một tiếng, trong lòng đừng đề cao hứng biết bao, chính như cùng Giang Trần trước đó nói tới câu kia lời nói, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Bọn hắn cho dù chết, cũng phải kéo Tần Trì làm chịu tội thay. Giang Trần, để cho Tần Trì miệng đều khí oai, mình đã chuẩn bị tiến nhập trong tế đàn đi, tế đàn này rõ ràng cho thấy có khác càng khôn, nhưng là bây giờ hắn vậy mà nửa bước khó đi, hoàn toàn không đến gần được tế đàn, hắn lại bị Giang Trần vô hình ở giữa đem hắn cho khốn ở chỗ này. Hiện tại, bọn hắn toàn đều đã biến thành mặt trận thống nhất người, muốn chạy cũng không có cửa. Tần Trì trăm phương ngàn kế, tính toán kỹ đây hết thảy, không nghĩ tới vậy mà lại là mang đá lên đập chân của mình. Đây cũng quá để cho người ta buồn bực, thế nhưng giờ này khắc này, Diệp La Địch nhưng là nhịn không được vỗ án tán dương, đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, Giang Trần tiểu hữu, quả nhiên là lợi hại, lão phu bội phục, ha ha ha, Diệp La Địch tiếng cười, cũng làm cho Tần Trì càng phát tức giận, sắc mặt trắng bệch, tức giận trùng tiêu, nhưng là Tần Trì thử nhiều lần, đều là không công mà lui, hiện tại là chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, tên trên dây cung bên trên không phát không được. Tần Trì gặp bi thảm tao ngộ, để cho sở hữu thanh mang nhất tộc người, đều là không gì sánh được sung sướng, nguyên bản những người này đều là Tần Trì bạn bè người hâm mộ, cực lực ủng hộ hắn, nhưng không nghĩ đến lại bị Tần Trì đùa bỡn, càng là hại bọn hắn nhiều như vậy huynh đệ thân nhân, món nợ này, để bọn hắn đối với Tần Trì hận thấu xương, Vương Bát Đảng. Cho dù chết, cũng muốn kéo bên trên hắn làm chịu tội thay, đúng đấy, tên hỗn đảng này, hại người rất nặng, chúng ta thanh mang nhất tộc nhất định phải liều chết với hắn đến cùng, chúng ta chết, hắn cũng đừng nghĩ sống, muốn chẳng phải đồng quy vu tận, chúng người cũng đã ôm không thành công thì thành nhân tư thế, ngược lại chết nhiều như vậy thân nhân, bọn hắn vì cho thân nhân báo thù, cũng tuyệt đối không thể để cho Tần Trì chạy ra một kiếp này. Tần Trì sắc mặt âm trầm như nước, nhìn những người này tức giận mặt, trong lòng càng là tức hỗn hển, hắn không sợ những người này, thanh mang nhất tộc người, trong mắt hắn chính là rác rưởi, hắn lo lắng nhất vẫn là cái này đã quật khởi trăm chân Hạc Tử Vương, cái này mọi người cùng, rất có thể sẽ đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ thôn phệ, giết chết nơi này. Ghê tởm là, tên hỗn đảng này vậy mà lặng yên không tiếng động liền đem chính mình vây ở trong trận pháp, để cho hắn căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Mắt thấy lấy nguy cơ đã tới, hắn cũng đã triệt để đã không có đường lui, tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng có thể sẽ mệnh vẫn nơi này. Đây chính là tuyệt mệnh sinh tử cục nha, đem đường lui của mình đều cho chặt đứt. Cái này Giang Trần, thật đúng là một hung ác loại người. Tần Trì nghiến răng nghiến lợi, bất quá lúc này, nói cái gì đều đã muộn, hắn đã bị gài bẫy, mà kẻ cầm đầu, chính là Giang Trần. Hiện tại hắn có điểm hối hận, vì tại sao không sớm điểm giết chết tên hỗn đảng này đâu, bây giờ lại lật thuyền trong mương, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tần Trì căm tức nhìn Giang Trần nói rằng, ngươi khả năng chưa chắc sẽ có cơ hội này, tới đi, đồng loạt ra tay đi, giết chết cái này Hạc Tử Vương. Chúng ta liền có cơ hội quyết tử chiến một trận, đến lúc đó cũng không trễ nha, hiện tại đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, nhàn nhã dạo bước, bình tĩnh, trống rỗng các ngươi, đều phải chết. Tần Trì còn chưa kịp đối với Giang Trần phát cuồng, lúc này trăm chân Hạc Tử Vương đã từ dưới quảng trường trong hố trời, triệt để đứng lên, trăm trượng thân thể, cao không thể chạm, trăm chân dao động, thế không thể đỡ. Giang Trần như lâm đại địch, một trận chiến này, không có người có thể không đếm xỉa đến. Tần Trì cũng biết, hắn đã đến sống chết trước mắt, thanh mang nhất tộc người, cũng đều buông xuống thành kiến, cùng nhau nghênh địch, lúc này đã không có đúng sai có thể nói, ai có thể sống được, ai chính là lợi hại nhất. Ùng ùng, Hạc Tử Vương thân thể khẽ động, chính là lăng lăng mà đến, thanh âm cự lớn, trăm chân chi trùng, lần này chân chính để cho Giang Trần thấy được, tất cả cẩn thận. Giang Trần nhìn thần lộ liếc mắt, chuẩn bị nghênh chiến, lúc này, Giang Trần không lo lắng Tần Trì không làm, bởi vì hắn nếu như không làm, tất cả mọi người phải chết, Cái này Hạc Tử Vương mạnh bao nhiêu, thì nhìn hắn có thể hay không kháng trụ thế công. Giang Trần phi thân lên, trọng quyền xuất kích, hàng tinh cấp cửu trọng này, thực lực của hắn, tự nhiên là không có ai sẽ chất vấn, bất quá vừa rồi hỏa thiêu bọ cạp, cũng làm cho Tần Trì có chút kiên kỵ, người kia xem tới vẫn có chút đồ vật. Bất quá hiện nay trận pháp khống trụ tất cả mọi người, Giang Trần vô thanh vô tức đem bọn họ tất cả đều trói với nhau, Tần Trì biết, mình đã không có đường lui, Tần Trì tay cầm trường thương, khởi nghĩa vũ trang, ra tay bá đạo, không dám chậm trễ chút nào. Trận pháp chi lưu, hắn cũng không hiểu, thế nhưng hắn biết bị nhốt ở đây, mình đã không có bất kỳ cơ hội, đơn giản chỉ có thể tử chiến đến cùng, giết Hạc Tử Vương, hắn mới có thể có cơ hội lại giết xuống Giang Trần, nếu không, bị một con yêu thú khốn sát ở đây, Tần Trì trong lòng không cam lòng nha. Diệp La Địch cũng không dám thất lễ, lúc này, lại một lần nữa xuất lĩnh thanh mang nhất tộc người, triển khai cùng Hạc Tử Vương quyết tử đấu tranh, sở hữu thanh mang nhất tộc, theo ta đánh một trận, thích giết chóc Hạc Tử Vương. Diệp La Địch thân phận địa vị, không có ai còn dám nghi vấn, trước đó nếu như không phải hắn liều mạng tử thủ lại phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải cùng Tần Trì đấu cái ngươi chết ta sống, bọn hắn còn không cách nào thấy rõ sở Tần Trì chân diện mục đây. Giang Trần cùng Diệp La Địch kề vai mà chiến, xung trận ngựa lên trước, Tần Trì theo sát phía sau, tất cả mọi người cùng nhau kháng địch, chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, bất quá Hạc Tử Vương thực lực, cũng là cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo, trăm chân chi trùng, giống như binh đao, không có người có thể cùng với tranh phong, tất cả mọi người bộ phận nên khó mà lên, thế nhưng những thứ này kinh khủng nhảy vọt, cũng là cực kỳ đáng sợ, để cho mỗi người đều là không rét mà run, những nơi đi qua, mấy cái thanh mang nhất tộc người, căn bản tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị xé nứt thân thể, vô cùng tuyệt vọng, thực lực của những người này, còn chưa đủ để hàng tinh cấp thất trọng ngày, tốc độ của bọn họ căn bản đuổi không bên trên Hạc Tử Vương, cho dù là như vậy khổng lồ Hạc Tử Vương, tốc độ cũng là tương đối đáng sợ. Giang Trần trong tay từng đạo hỏa khí ngút trời, ấn quyết liên động, không ngừng đánh ra, hỏa long thăng thiên, đập về phía Hạc Tử Vương, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tại Hạc Tử Vương trên thân lưu lại một chút vết tích mà thôi, căn bản không có thể phá ra phòng ngự của hắn. Lúc này, Giang Trần thần tình cũng biến thành nghiêm túc, cái này chỉ Hạc Tử Vương, thật sự là quá kinh khủng, hiện tại nhiều như vậy người luyện tập, đều không có thể đem bức lui, ngược lại là cái sau, càng phát ung dung. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, cái này Hạc Tử Vương chiến lực, cũng là càng ngày càng ác, một đám hèn mọn loài bò sát, giết ta đồ tử đồ tôn, các ngươi đều phải chết. Hạc Tử Vương trầm thấp rất nặng, mang theo thích giết chóc thanh âm, không ngừng tiếng vọng tại quảng trường bên trên, chấn đến tất cả mọi người màng tai đau đớn, tê cả da đầu, cái này gia hỏa quá mạnh mẽ, chúng ta lẽ nào toàn đều phải chết ở chỗ này sao? Đúng vậy A tộc trưởng, người kia quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ A, hiện tại chỉ có thể là đang làm hy sinh vô vị A. Giang Trần, ngươi không phải có bản lĩnh sao? Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp nha, đến cùng sửa làm sao bây giờ, chúng ta không thể tất cả đều chết ở chỗ này, toàn quân bị diệt nha. Chính phải, Giang Trần, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta tất cả đều nhờ vào ngươi. Lúc này, sở hữu thanh mang nhất tộc người, ngược lại là đã không có phía trước rầm rĩ trương. Tất cả hy vọng, toàn đều ngưng tụ ở Giang Trần trên thân, bởi vì bọn họ biết, Tần Trì chính là bị Giang Trần tố giác, hơn nữa hắn vẫn có thể thi triển trận pháp, đem Tần Trì cũng là vây ở chỗ này, hắn nhất định có thể đủ dẫn theo bọn hắn, ly khai mảnh này tử vong đất. Bất quá lúc này, Giang Trần cũng là lắc đầu, biện pháp là không có, hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng, cái này Hạc Tử Vương là lợi hại, thế nhưng còn không có đột phá tinh vân cấp cường giả, bằng không, bọn hắn người nơi này. Một cái cũng chạy không được, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cái này Hạc Tử Vương thật sự là quá lớn, hơn nữa lực phòng ngự vô cùng kinh người, để cho người căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của hắn, nếu muốn làm bị thương hắn, vậy chính là thiên phương dạ đàm. Tần Trì, là thời điểm lấy ra chút bản lãnh thật sự. Giang Trần nhìn về phía Tần Trì, cười híp mắt nói rằng, chợt, Giang Trần chính là không nhìn hắn nữa, xoay người ở giữa, tay cầm thiên long kiếm, gió lốc thẳng bên trên, kiếm khí kinh hồn. Kiếm khí quét ngang chín vạn dặm, kiếm quang tung hoành thiên địa ở giữa. Tất cả mọi người là kinh vi thiên nhân, tay cầm thiên long kiếm Giang Trần, tựa như một pho tượng chiến thần, kỳ thực thông thiên, thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng là Giang Trần thực lực chân chính sao. Quá mạnh mẽ, nguyên lai hắn vẫn luôn là cất giấu thực lực A, thanh kiếm này, ta cảm giác liếc mắt nhìn, đều sắp hít thở không thông, cũng là hàng tinh cấp cửu trọng này, tại sao ta cảm giác ta giống như là một phế vật đây? Không cần cảm giác, tự tin điểm, ngươi chính là phế vật. Một đám thanh mang nhất tộc người, đều là bị Giang Trần thực lực cho rung động, đây cũng quá đẹp trai, quá táp, cho người một loại kinh thế hải tục cảm giác, coi như là Diệp La Địch cũng là mặc cảm, mặc dù hắn chưa từng cùng Giang Trần chân chính giao thủ, thế nhưng người nam nhân này, là hắn căn bản khó có thể với tới, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Kiếm 31, kiếm 32, Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, tay cầm Thiên Long kiếm, khí thế kinh hồn, như cùng một chui khiếp người đao nhọn, xen vào trái tim của địch nhân. Tinh diệu tuyệt luân kiếm khí, ngang qua thiên địa ở giữa, phản phất cả vùng không gian đều trở nên động lại. Xích xích, xích xích xích, từng đợt tê không thanh âm vang lên, kiếm quang lạc hà trong nháy mắt, liền liền cái kia hạt tử vương cũng là bị đẩy lui mấy bước, hơn nữa trên thân xuất hiện rất sâu vết kiếm, chỉ là như trước còn không có triệt để thương tổn được gốc rễ của hắn, có thể ác. Ngươi cái này hèn mọn loài bò sát, vậy mà thương tổn được ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối mặt Giang Trần thế không thể đỡ vô thượng kiếm khí, rất lộ ra nhưng cái này hạt tử vương có chút sợ, nhất định muốn đem Tần Trì giết chết, hắn mới có thể vô tư. Chốc lát ở giữa, hạt tử vương chuyển động cái kìm, mười mấy con bọ cạp đủ nghiền ép mà đến, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần lối đi. Giang Trần rút kiếm chung quanh, bổ ngang chém dọc, vô cảnh chi kiếm, cực hạn hào điên, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng vô luận như thế nào đều không phá nổi những thứ này bọ cạp đủ, cái này hạt tử vương phòng ngự đã mạnh có chút ngoại hạng, thậm chí có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Giang Trần kiếm 32, không nói mọi việc đều thuận lợi, hầu như cũng là vô vật bất phá tồn tại, lại tăng thêm Thiên Long kiếm sắc bén, cái kia tuyệt đối là có 102, nhưng là bây giờ xem ra, lại vẫn không thể nào phá vỡ phòng ngự. Mỗi người trên mặt đều là viết đầy kinh sợ, mắt thấy Giang Trần đã bị mười mấy con bọ cạp đủ bao vây với nhau, tiếng thối không môn. Lúc này Diệp La Địch cũng là vung cánh tay hô lên, sở hữu thanh mang nhất tộc lần thứ hai phát khởi gặp lại, tuyệt đối không thể để bọn hắn hy vọng duy nhất một mình chiến đấu hăng hái. Lúc này, Tần Trì biết, chính mình không có khả năng lại không quan tâm, vốn định lừa dối quá quan, thế nhưng cái này hạt tử vương đích thật là cường đại đến mức độ biến thái, để cho hắn chính là tức là đau đầu, không giải quyết cái này gia hỏa, tiếp theo hắn chính là nửa bước khó đi. Hạt tử vương mỗi một chỉ bọ cạp đủ, đều là vô cùng bén nhọn, mang theo kịch độc, mang theo phong mang, khí thế vô song, cho dù là Giang Trần, bị mười mấy con bọ cạp đủ vây quanh, cũng là tiếng thối lưỡng nan. Thiên Long kiếm mặc dù sắc bén, cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, trong khi giao chiến, Giang Trần tình cảnh không ngừng bị áp súc, mà bây giờ, chính là làm cho Tần Trì nhất định muốn ra tay, Tần Trì chắc chắn sẽ không vào lúc này đem lá bài tẩy của mình toàn bộ thác xuất, đem Tần Trì kéo đến một cái thuyền bên trên, chính là để cho hắn cũng ra một phần lực, chỉ có dạng này mới có thể để chính mình trở nên ung dung. Liệt thần thương, lạch trời biến báo đường. Tần Trì sử dụng chính mình trường thương màu đen, thương mù mịt đâm rách mây hà, khuấy động càng khôn, hoành đập mà đi, nhắm thẳng vào hạt tử vương. Ầm ầm ầm, liệt thần thương khí thôn vạn dặm như hổ, mang theo cửu tử nhất sinh bá khí. Tần Trì cũng là thể hiện rồi uy lực của mình, tay cầm thần thương như là cái thế thiên tôn đồng dạng, rốt cuộc là nửa bước tinh vân cấp cường giả. Lúc này bộc lộ tài năng không bỏ sót, lực lượng cường hãn, hoàn toàn không thua gì Giang Trần, trận này đại chiến sinh tử, rốt cuộc bắt đầu rồi. Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, hai người đối mặt liếc mắt, theo đuổi tâm tư của mình, thế nhưng mục tiêu của bọn họ nhưng là nhất trí, đánh chết hạt tử vương, mới có cơ hội chạy ra sinh ngày. Đột phá Thương Long cục, Tần Trì tái chiến Thanh Vân thẳng bên trên, ngang qua hư không, đạp phá dài ngày, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, từ trên trời giáng xuống. Giang Trần ánh mắt lẫm liệt, Thiên Long kiếm kiếm thế lại biến, cùng Tần Trì hòa lẫn, lực chiến hạt tử vương, đao quang kiếm ảnh, thương mù mịt tuyệt thế. Hạt tử vương rống giận tiếng, cũng là càng ngày càng lớn, thân thể cao lớn, xoay chuyển mà lên, bọ cạp đủ chớp liên tục, đám đông làm cho thận trọng. Diệp La Địch mấy người cũng là liên tiếp bại lui, chỉ có thể trước mặt cưỡng chế một chút hạt tử vương, chân chính chủ lực chiến đấu, vẫn như cũ muốn trông cậy vào Giang Trần cùng Tần Trì. Bằng không bọn hắn khẳng định phải tao ương, thật đáng sợ, hai người kia thực lực, cơ hồ là lực lượng ngang nhau nha. Tần Trì mặc dù có thể ác, lừa gạt chúng ta, thế nhưng không thể không nói, thực lực của hắn lại là phi thường khủng bố. Giang Trần cũng không sai, hàng tinh cấp cửu trọng này có thể có chiến lực như vậy, đích thật là chưa từng có ai nha. Một trận chiến này, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Diệp La Địch mang theo chúng người đại chiến sinh tử, giác ngộ lùi bước, Mặc dù như trước có người không ngừng ngã xuống, thế nhưng bọn hắn Thanh Mang nhất tộc ý chí chiến đấu cùng tinh thần, vẫn như cũ là bất tử bất diệt. Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Tam Điệp chỉ, Tứ Hướng chỉ, bốn đạo dấu tay, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh ra, lực lượng hùng hồn, nghiền đè xuống, dễ như trở bàn tay, thế như chẻ tre, rầm rầm rầm, không ngừng tại Hạt Tử Vương trên thân lưu lại một đạo đạo dấu tay, vô cùng khủng bố, liền liền Hạt Tử Vương cũng bị bức lui mà đi. Lúc này, Giang Trần cùng Tần Trì hai giao nhau, mọi việc đều thuận lợi, bắt đầu triển khai điên cuồng phản kích. Tần Trì nhìn về phía Giang Trần, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, cái này gia hỏa mang cho hắn chấn động vẫn là không nhỏ, có thể vào lúc này cho thấy hơn người thực lực, hoàn toàn không sợ Hạt Tử Vương, một cái hàng tinh cấp cửu trọng thiên gia hỏa, so với Thanh Mang nhất tộc tộc trưởng Diệp La Địch còn mạnh hơn, đây chính là hắn tự tin. Mặc dù Tần Trì thống hận Giang Trần, thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể buông xuống ân oán, dù sao sinh tử đại địch trước mặt, chỉ có trước hết giết Hạt Tử Vương, hai người bọn họ mới có thể tính sổ. Giang Trần vào lúc này xung trận ngựa lên trước, thay Thanh Mang nhất tộc người, chặn không ít công kích, trăm chân Hạt Vương, thực lực kinh người, hơn nữa lấy một địch 100, không nói chơi. Thanh Mang nhất tộc người, hiện tại cũng rốt cuộc biết ai mới là bọn họ chúa cứu thế, Diệp La Địch gắt gao đuổi theo Giang Trần tiến độ, bắt đầu nhanh chóng khởi xướng xung phong, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, mà Giang Trần là duy nhất có thể lấy trí thân sự ngoại một cái kia người, thế nhưng hắn lại lựa chọn cùng Thanh Mang nhất tộc cùng tiến thối, mà không phải giống như Tần Trì, cơ quan tính mấu chốt, cuối cùng còn muốn nói bọn hắn toàn bộ chôn vết. Chỉ tiếc, thiên đạo có luân hồi, Giang Trần dùng trận pháp khống trụ Tần Trì, làm cho hắn không thể không đi vào khuôn khổ, hiện tại tất cả mọi người cùng chung mối thù. Bọn hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Thanh Mang nhất tộc những người này liên thủ phía dưới, mặc dù không thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường lực lượng, cho nên trước đó Tần Trì cũng không muốn bị bọn hắn vướng víu, mới đánh tính đưa bọn họ chôn vết ở đây. Thiên Long kiếm càng chiến càng mạnh, kinh khủng kiếm thế, hoàn toàn để cho Giang Trần chiếm cứ chủ động, điên cuồng xuất kích, vô cảnh chi kiếm, vô thượng chi cảnh, không gì làm không được. Hạt Tử Vương thân thể rốt cục tại Giang Trần liều mạng chém ra kiếm khí phía dưới, trở nên xuất hiện vết rách, thậm chí bề ngoài phòng ngự, cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Giang Trần tốc độ rất nhanh, Hạt Tử Vương căn bản không bắt được hắn. Thân thể càng lớn, không hề nghi ngờ tốc độ cũng sẽ nhận chế ước, cho dù là mạnh như Hạt Tử Vương cũng không ngoại lệ, cho nên Giang Trần mới có thể vào lúc này nắm lấy cơ hội. Giang Trần tổ tiên thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Địch La lầm bầm nói rằng, lúc này, hắn mới là cả Thanh Mang nhất tộc hy vọng duy nhất, chính mình lần này, xem như là vì Thanh Mang nhất tộc lập được công lao hiển hách, từng cái thiên thanh hầu ra sức xuất kích, biết rõ không thể làm mà thôi, như vậy tinh thần, đáng giá hắn cảm giác được tự hào. Thần Lộ cũng là theo sát phía sau, dẫn theo Thanh Mang nhất tộc triển khai điên cuồng phản kích, nàng một mực cũng không biết vì sao Giang Trần như trước đối với Thanh Mang nhất tộc nghi ngờ có hy vọng, hiện tại nàng minh bạch, cái chủng tộc này không phải đối với Giang Trần tràn ngập kỳ thị, mà là bọn hắn cho dù chết, cũng không thể để cho con cháu đời sau của mình tiếp tục trầm luân xuống dưới, chịu đủ nguyền rủa dằn vặt, đây là một loại can đảm kiểu tự sát xung phong, cũng là bọn hắn đối với sinh mạng có một không hai, đáng giá ca tụng, giá trị đến nỗi dục huyết phấn chiến. Ngũ hành chỉ, Giang Trần ngón tay trời cao, lực bạc sơn hà, cửu kiếp tù thiên chỉ lực lượng, lại một lần nữa có chất lột xác, ngũ hành chỉ ngưng tụ Giang Trần tất cả nguyên khí, xuyên thủng hư không. Cũng xuyên thủng Hạt Tử Vương thân thể, năm con bọ cạp đủ, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, ngũ hành chỉ thông thiên triệt địa, không ai địch nổi, thật là đáng sợ điều khiển. Tần Trì trong lòng thì thào, bất quá lúc này hắn càng thêm không thể thờ ơ, đây là cơ hội tuyệt hảo, Giang Trần đã xuyên thủng Hạt Tử Vương thân thể, chính mình nhất định muốn thừa thắng truy kích, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tần Trì vũ động trường thương, khí thế khiếp người, tựa như vô thượng thiên tôn, khuấy động phong vân, nước sóng mà lên, hắc động đồng dạng trường thương, đâm rách mây xanh, có thể dùng hư không biến sắc, mà Hạt Tử Vương bọ cạp đủ cũng bắt đầu điên cuồng giáng xuống, như là cái kìm đồng dạng cương mãnh không gì sánh được, bốn phương tám hướng, tất cả đều là kinh khủng cái kìm, gần như có thể đem người nghiền nát, mọi chỗ hố to đập ra, Tần Trì không ngừng lăn xuống mà đi, lấy lui làm tiếng, loạn thế trường thương, thiên khải thức, Tần Trì nhìn không chớp mắt, tay cầm trường thương, lần thứ hai xuất kích. Tất cả nguyên khí tất cả đều trong nháy mắt rưới vào trường thương bên trong, đánh đâu thắng đó, vô vật bất phá, trường thương xuyên vào hư không, không kiêng nể gì cả, như là thiên ngoại lai khách, từ trên trời giáng xuống. ngang ngược trường thương, mang theo dễ như trở bàn tay diệt tuyệt chi khí, để cho Hạc Tử Vương cũng là tràn đầy kiên kỵ, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, muốn giết ta, si tâm vọng tưởng. Hạc Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trăm chân hướng lên trời, thề sống chết cũng muốn ngăn cản Tần Trì trường thương, một tiếng thanh âm to lớn, ầm ầm vang lên, Tần Trì thương mù mịt, đánh bể mười mấy con Hạc Tử Vương bọ cạp đủ, mà lúc này đây, Hạc Tử Vương dưới thân thể điểm yếu, nhưng là lộ ra, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tìm đúng cơ hội, bắt đầu rồi phản kích tư thế, Thiên Long kiếm như là thương long ra biển, chém qua trời cao, một hàng bọ cạp đủ, bị Giang Trần kiếm sắc bén mang chém xuống đến, Hạc Tử Vương kêu rên tiếng, bên tai không dứt, đến tốt lắm, chúng ta được cứu rồi, Giang Trần uy vũ, vô số người kinh hô, mặt mang sắc mặt vui mừng, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng sống sót, Giang Trần cùng Tần Trì giữa phối hợp mặc dù không có như vậy ăn ý, thế nhưng thời khắc mấu chốt, hai người đều biết tìm được đối phương yếu nhất điểm tới công kích đối phương, cũng biết dùng phương thức đơn giản nhất, hoàn thành lớn nhất công kích, muốn ta chết, các ngươi cũng phải chôn cùng. Hạc Tử Vương vào lúc này điên cuồng phun ra nuốt vào, hàng loạt vũ khí tản ra, mang theo không có gì sánh kịp kịch độc, tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc, đứng mũi chịu sào mấy cái Thiên Thanh Hầu bị khói độc bao trùm, trong nháy mắt chính là mất đi sức chiến đấu, cả người thân thể cũng bắt đầu thối rữa, thống khổ, không đến 10 hơi thở ở giữa, chính là biến thành một bãi nước mũ, chạy mau, cái này Hạc Tử Vương độc tính quá mạnh mẽ. Diệp La Địch mắt nhìn tộc nhân của mình ngã xuống trong vũng máu, đồng tử co rút nhanh, trống giận nói rằng, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, kinh hồn tán đảm, hàng tinh cấp lục thất trọng ngày cao thủ, tại lây dính khói độc sau đó, lại chính là trong khoảnh khắc biến thành nước đặc, thật là đáng sợ, không chỉ là bọn hắn, liền liền Thiên Thanh Hầu trong tay thần binh, đều đã biến thành tro tàn, đủ để đoán được, xương độc này rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn ăn mòn lực, lui ra phía sau, Giang Trần trầm giọng quát lên, xương độc này là hắn bình sinh ít thấy, những thực lực này thấp người, thân thể căn bản gánh không được, chỉ có một con đường chết, Tần Trì cũng là khuôn mặt dữ tợn, rút ra thần thương, tật tốc triệt thoái phía sau, thời điểm mấu chốt, chỉ có thể tránh đi phong mang. Bất quá mặc dù Tần Trì đám người toàn bộ lui về phía sau, thế nhưng Giang Trần cũng không có lui ra phía sau, nhưng vì thân thể hắn, bách độc bất xâm, Giang Trần xuất tua ở giữa, tiếp xúc đến khói độc, nhất thời bàn tay của hắn liền là có tử hắc chi sắc, đồng thời nhanh chóng lan tràn hướng cánh tay của mình. Giang Trần đại ca, cẩn thận nha, Thần Lộ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy lấy Giang Trần đã bị khói độc ăn mòn, tất cả mọi người là kinh hồn tán đảm, khó có thể tin. Giang Trần một chết, bọn hắn khẳng định không có có bất kỳ biện pháp nào chạy ra sinh ngày, người kia, đơn giản là muốn chết. Tần Trì nhướng mày, cười lạnh nói, bất quá hắn chết lời nói, trận pháp tự sụp đổ, mình muốn đi ra ngoài, cũng thì càng thêm ung dung. Giang Trần tiểu hữu, Diệp La Địch cũng là hít sâu một hơi, Giang Trần đại biểu cho sinh tử của bọn họ, nếu như Giang Trần ngã xuống, cũng chẳng khác nào tuyên bố bọn hắn Thanh Mang nhất tộc chết đi, đây đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là trí mạng nhất, tại khói độc của ta phía dưới, không ai có thể sống sót. Ha ha ha ha, Hạc Tử Vương đắc ý thanh âm, vọng lại giữa thiên địa, khiến cho mỗi người đều cảm giác được một cổ kinh khủng tuyệt vọng, bất quá Giang Trần nhưng là bình tĩnh, mắt điếc tai ngơ, toàn thân chấn động, trong cơ thể hỏa khí trong nháy mắt toàn khắp toàn thân, màu tím đen độc tố, trong nháy mắt bị thanh trừ không còn một mảnh, ngươi xương độc này, thật đúng là rất đồng dạng, Giang Trần lắc đầu, xem thường nói, Thần Lộ thở dài một hơi, mặt cười bên trên khẩn trương đến không được, nguyên lai, Giang Trần đại ca tại lấy thân thử độc, chân thực dọa chết người, nhìn thấy những cái kia ngã vào trong vũng máu nước mũ, Thần Lộ thật đúng là sợ Giang Trần đại ca một giây sau cũng lại biến thành bộ dáng của bọn họ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Hạc Tử Vương trống giận nói rằng, ngươi xương độc này là ngươi hòa tan huyết nhục của chính mình làm giá mà phát ra a, hiện tại thân thể của ngươi cũng đã không nhiều bằng lúc trước, nếu như ta đoán không lầm, những độc chất này sương mù, là huyết nhục của ngươi hiến tế đi, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, quả nhiên rất sắc bén, thế nhưng ngươi cũng đồng dạng đã là nỏ hết đà. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn đã sớm bách độc bất xâm, tại cái này trong làn khói độc, hắn đã cảm thấy đều là cái này Hạc Tử Vương huyết nhục bột phấn, bị hắn thúc giục vọng lại, những vật này, là của hắn đòn sát thủ, thế nhưng thôi phát những máu thịt kia bột phấn sau đó, thân thể của chính mình cũng sẽ gặp phải khác biệt trình độ thương tích, nếu như không phải đến rồi sống chết trước mắt, cái kia Hạc Tử Vương cũng không biết xuất ra thủ đoạn như vậy, chỉ bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là... Chính mình gặp phải dĩ nhiên là một cái tương đương kinh khủng lão độc vật, hắn độc, Giang Trần so với hắn độc hơn. Liền liền toàn thân trên dưới bị khói độc bao vây ở bên trong, Giang Trần cũng là bình tĩnh, cuối cùng thậm chí phá giải Hạt Tử Vương khói độc. Nói bậy, ngươi muốn chết, Hạt Tử Vương gào thét, thế nhưng nghe vào Giang Trần trong tai, rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác, bởi vì Giang Trần nói tới tất cả, toàn đều là thật, hiện tại thân thể hắn đã kinh biến đến mức rất hư nhược rồi, như vậy đại quy mô khói độc, nhất định là từ trong cơ thể hắn phát ra, cứ như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể chạy trối chết, coi như là ngươi có thể chống đỡ được, ta xem bọn hắn làm sao gánh nổi, chỉ cần khói độc của ta khuếch tán ra, bọn hắn như cũ phải chết, hơn nữa không một kẻ nào có thể sống được, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào, đến lúc đó liền sinh hạ một mình ngươi, ta muốn giết ngươi, cũng là lấy đồ trong túi đồng dạng. Hạt Tử Vương lạnh lùng nói, ngươi điểm ấy khói độc xiết, ở trong mắt ta, thật đúng là không gọi chuyện này. Giang Trần vừa cười vừa nói, 3000 viêm long ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, khí thôn sơn hà, chưởng ấn khuếch tán, trong nháy mắt phủ đầy hư không, tất cả khói độc, tất cả đều bị cháy hết, giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, cái kia nghe rợn cả người khói độc, rốt cục triệt để tiêu tán. Giang Trần tiểu hữu, thật sự là thật lợi hại. Diệp La Địch từ trong thâm tâm nói rằng, bọn hắn tất cả lo lắng, hiện tại cũng đều không còn sót lại chút gì. Có thể ác, Hạt Tử Vương thanh âm, biến được vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại bất lực. Muốn chết, Hạt Tử Vương lại một lần nữa phát động công kích, vô số bọ cạp đủ nghiền đè xuống, mà lần này, Giang Trần nhưng là chưa từng chút nào thờ ơ, nên khó mà lên, chỉ phía xa trời cao, cùng Hạt Tử Vương ăn thua đủ. Bởi vì Giang Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạt Tử Vương nhất định là suy yếu nhất thời điểm, nếu như có thể vào lúc này đánh chết đối phương, vậy thì vạn sự đại cát. Hạt Tử Vương lấy huyết nhục của chính mình hóa thành khói độc, hiện tại hoàn toàn mất đi sau cùng chiến lực, cho nên Giang Trần mới đánh tính với hắn va vào. Cái này vừa đụng, càng thêm là ấn chứng Giang Trần ý tưởng, người kia hiện tại triệt để đã biến thành súng dởm, trông khá được mà không dùng được. Hắn thực lực bây giờ suy yếu nhất, Tần Trì, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào. Giang Trần khẽ quát một tiếng, Tần Trì ánh mắt khiếp lại, khói độc tán đi, Giang Trần thực lực đã hiện tại cũng dám cùng Hạt Tử Vương cứng đối cứng, xem ra cái này gia hỏa thực sự như là Giang Trần nói như thế, thực sự đã là nỏ hết đà sao. Mặc dù trong lòng có chỗ lưỡng lự, thế nhưng Tần Trì vẫn là xuất thủ, giờ khắc này, hai người liên thủ phía dưới, Hạt Tử Vương thực lực, hoàn toàn không có trước đó mạnh như vậy, quan trọng nhất là, sức phòng ngự của hắn cũng là tùy theo giảm xuống không ít. Giang Trần suy đoán là hoàn toàn chính xác, cái này Hạt Tử Vương vì có thể độc giết bọn hắn, cho nên dùng huyết nhục của chính mình hóa thành khói độc, thực lực bây giờ tự nhiên là bị cực đại hạn chế. Mặc kệ là Giang Trần Thiên Long Kiếm, vẫn là Tần Trì Trường Thương, đều là ung dung đâm rách phòng ngự của hắn, hoàn toàn không giống trước đó như thế, dùng hết toàn lực, mới có thể trên người hắn lưu lại một chút xíu vết tích mà thôi. Hạt Tử Vương không ngừng rống giận, nhưng là thực lực của hắn, chung quy thì không cách nào hồi tới đỉnh phong, tiêu hao huyết nhục của chính mình tinh khí, hắn đã tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn tưởng rằng những người này nhất định toàn đều sẽ bị độc sát, tuy nhiên lại đụng tới Giang Trần như vậy sao tai họa. Trống, trống trống, Hạt Tử Vương trống giận tiếng, tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng Giang Trần cùng Tần Trì như thế nào kẻ đầu đường xó chợ, lần này, hoàn toàn trấn áp hắn, hơn nữa thương thế trên người của hắn, cũng là càng ngày càng nhiều, theo ta hướng. Cùng cái này Hạt Tử Vương liều mạng, cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Diệp La Địch hét lớn một tiếng, sở hữu thanh mang nhất tộc người, đều vào lúc này bắt đầu rồi sau cùng xung phong. Có Giang Trần cùng Tần Trì Châu Ngọc phía trước, bọn hắn cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại Hạt Tử Vương, chân chính biến thành trái hồng mềm, mặc cho người bóp nhẹ. Thiên Long Kiếm không ngừng xé mở Hạt Tử Vương sau lưng của, máu thịt be bét, từng đạo kiếm khí chém xuống đến, hắn cương khí hộ thể. Cũng sớm liền đã không có trước đó khủng bố như vậy, mặt người chém giết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Khói độc tản ra, Giang Trần liền đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, lần này Hạt Tử Vương chợt bắt đầu không ngừng lui ra phía sau mà đi, thậm chí cây vốn không muốn theo chân bọn họ ham chiến. Thế nhưng, Giang Trần sao lại để cho hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi? Lúc này Vô Cảnh chi kiếm càng hơn từ trước, toàn lực chém giết phía dưới, để cho Hạt Tử Vương căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. A, tha mạng a. Thượng tiên tha mạng a, Hạt Tử Vương tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, mà lúc này đây, hắn đã là lâm vào tuyệt đối bị động, hấp hối. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, ngạo nghễ mà đứng, như là thần minh, chém ở Hạt Tử Vương đầu đỉnh bên trên. tư thế hiên ngang, khí thế vô song, để cho sở hữu Thanh Mang nhất tộc người, đều là hơi khiếp sợ. Nếu không phải là Giang Trần, bọn hắn sợ rằng đã ngã xuống, tuyệt đối sẽ không có người có thể sống trên thế. Đối mặt kinh khủng này Hạc Tử Vương, trong lòng của bọn họ nguyên bản đã tuyệt vọng, là Giang Trần để bọn hắn lần nữa nhặt lòng tin. Tại sống chết trước mắt, càng là khám phá Tần Trì tên hỗn đảng này âm mưu quỷ kế, để bọn hắn một lần nữa chiếm được tân sinh. Chết tiệt Vương Bát Đảng, cái này Hạc Tử Vương, rốt cục bị đánh bại, ha ha ha, hừ, giết nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Đúng đấy, cái này loại hỗn đảng, tuyệt đối không thể lưu hắn lại, nhất định phải làm cho hắn đạt được quả báo trừng phạt. Rất nhiều Thanh Mang nhất tộc người lòng đầy căm phẫn, lúc này, hận không thể sanh đạm thịt. Thượng Tiên, tha mạng a Thượng Tiên, ta biết lỗi rồi. Hạc Tử Vương suy yếu bi thương thanh âm, như trước vọng lại ở trên hư không bên trên, quảng trường bốn phía, thế nhưng Giang Trần lại không có chút do dự nào, bởi vì hắn nếu bất tử, như vậy như thế nào cùng Thanh Mang nhất tộc người khai báo đâu. Chết nhiều người như vậy, tất cả đều là cái này Hạc Tử Vương gây nên, như vậy sinh tử đại thù, không đội trời chung. Trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu, ngươi vốn có thể thanh thản ổn định ở chỗ này tiếp tục tu hành, thế nhưng ngươi lại muốn nuốt trọn chúng ta, khó ngược lại không phải là sao. Không nên có tâm hại người, đã ngươi động sát nghiệp, vậy thì nên cần phải nghĩ đến, thất bại, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Giang Trần bất động thanh sắc nói, Thượng Tiên, ta van cầu ngươi tha ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết trong tế đàn bảo bối. Hạc Tử Vương vội vàng nói, tế đàn bảo bối, Giang Trần nhướng mày, cái này Hạc Tử Vương rõ ràng sinh trưởng ở đây, xem ra hắn là biết những thứ kia, đến tột cùng là dạng gì bảo bối, bằng không cũng không biết tại tử vong thời khắc, nói ra như vậy bí mật. Đúng, chính là tế đàn bảo bối, các ngươi tới nơi này, không chính là vì trong tế đàn bảo bối sao? Hạc Tử Vương trầm giọng nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, thả ta một con đường sống, ta liền đem có chuyện tình, toàn đều nói cho các ngươi biết. Lúc này, Giang Trần cùng Diệp La Địch đối mặt liếc mắt, hai người bọn họ đều có chút khó tin, cái này Hạc Tử Vương có thể tin hay không, bọn hắn còn thật không biết. Bất quá hắn giết nhiều như vậy Thanh Mang nhất tộc, nhưng là không tranh sự thực. Thế nhưng ngay tại Giang Trần cùng Diệp La Địch do dự trong nháy mắt, Tần Trì một cây trường thương tới trước, sau đó thương ra như rồng, thế như chẻ tre, trực đảo Hoàng Long, đem Hạc Tử Vương một thương xuyên tim. Không cần, Hạc Tử Vương dãy dụa thanh âm, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, gian nan mà tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Giang Trần cũng là trong lòng trầm xuống, cái này Tần Trì không chút do dự xuất thủ, rõ ràng liền thì không muốn để bọn hắn biết trong tế đàn bí mật. Thực sự là hảo thủ đoạn a, Tần Trì. Giang Trần ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Cũng vậy, tất cả mọi người là nghìn năm yêu quái, ai còn có thể không có chút thủ đoạn đâu. Khó đảo ta Tần Trì liền đã định trước bị ngươi tỏ ra xoay quanh sao? Ha ha ha, Tần Trì nhẹ nhàng lau chùi trường thương trong tay, ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng Giang Trần đám người. Người kia, chính là sợ Hạc Tử Vương nói ra bí mật của hắn. Thần Lộ Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói rằng, liền Hạc Tử Vương cuối cùng dãy dụ cơ hội cũng không có lưu cho hắn, liền kết thúc Hạc Tử Vương tính mạng, cử động của hắn, rõ rành rành, ngươi muốn chết. Tần Trì, coi như là giết Hạc Tử Vương. Ngươi cũng không khả năng độc bá thiên hạ. Diệp La Địch kiếm chỉ Tần Trì, chiến ý lăng ngày, đây hết thảy đều là hắn tạo thành, Thanh Mang nhất tộc thương vong thảm trọng, hết thảy đều là Tần Trì vì chính mình bản thân tư dục, mới mang của bọn hắn mạo hiểm tiến nhập cái này phong yên cổ địa, hiện tại xem ra, cuối cùng cho nên bọn họ báo thù lúc, tất cả mọi người, theo ta xuất chiến, cho chúng ta chết đi đồng bào huynh đệ, báo thù rửa hận. Diệp La Địch nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xung phong liều chết. Thẳng đến Tần Trì mà đi, hiện tại đã không có gì có thể nói, cái này Tần Trì trăm phương ngàn kế, hơn nữa còn vào lúc này ngớ ngẩn Hạc Tử Vương, thật là dụng ý khó dò. Ha ha ha, lần này, ta xem ngươi còn có thể hay không thể vây khốn ta. Tần Trì hét lớn một tiếng, trường thương như trước, giận chỉ trời cao, thiên khải lục mang. Tần Trì thương mù mịt trăm trượng, bộc lộ tài năng, không ngừng xé rách Giang Trần trận pháp, mà lúc này đây, Giang Trần thực lực cũng là tiêu hao không ít. Mặc dù đủ để chèo chống đại trận, thế nhưng coi như là vây khốn Tần Trì, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Giang Trần biết, cái này Tần Trì trên thân, bí mật khẳng định không ít, đơn giản hắn tự phóng thủy, triệt hồi phần lớn trận pháp chi lực, đồng thời kỳ địch lấy yếu, để cho Tần Trì cảm giác mình trận pháp không đủ để vây khốn hắn. Mà Tần Trì hoàn toàn không cố kỵ gì, thương mù mịt đánh rách tả tơi trời cao, Giang Trần trận pháp, cũng là bị hắn từng bước tầm ăn lên. dần dần nghiền nát, tựa như gợn nước nhộn nhạo, tan ra bốn phía. Tần Trì nhanh chóng triệt thoái phía sau mà đi, thẳng đến tế đàn. Trận pháp bị phá, Giang Trần lão đảo lui ra phía sau hai bước, lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt băng lãnh, sắc bén như đao. Ngươi không sao chứ? Giang Trần tiểu hữu, Diệp La Địch vội vàng tiến lên hỏi. Tần Trì cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý Giang Trần đám người, hiện tại hắn cũng không có thời gian tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp, trực tiếp tại bãi đá bên trên, buông xuống một cái hình thoi ngọc bội. Ngọc bội hãm sâu trong bệ đá, chốc lát ở giữa, tất cả pho tượng, toàn bộ lui ra phía sau, một cái nối thẳng dưới đất địa ngục môn, trong nháy mắt mở ra, Tần Trì nhảy xuống, mà lúc này đây, Giang Trần đám người, nhanh chóng phi thân tới, nhất cuối cùng vẫn không thể nào bắt lại Tần Trì đuôi, Tần Trì tiến nhập dưới nền đất địa cung trong tế đàn, thế nhưng bọn hắn lại bị cách ở tại bên ngoài, Giang Trần sầm mặt lại, cái này gia hỏa quả nhiên là muốn ăn mảnh. Hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách tiến thêm chút nào, hoàn toàn bị trở cách, tất cả mọi người là vây quanh ở chung quanh tế đàn, trung gian thạch trụ, một trụ dơ cao ngày, chung quanh chính cái tảng đá cái ghế, mà cái kia chính cái khuôn mặt dữ tợn người, hoặc có lẽ là chính cái khác biệt hình thái tồn tại, càng là mang theo ngút trời bá khí, thế không thể đỡ. Trong bệ đá trung tâm đã không có cái ngọc bội kia về phía trước lỗ khảm, Giang Trần không biết, đây tột cùng là một chỗ dạng gì tồn tại. Nguyên bản hắn là hữu cơ sẽ biết, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Trì tại thời khắc mấu chốt, vậy mà liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, liền đem Hạt Tử Vương trực tiếp chém giết, giết người diệt khẩu, hiện tại làm sao bây giờ? Diệp La Địch vẻ mặt âm trầm, Tần Trì mộ danh mà đến, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, hắn trăm phương ngàn kế đến nơi này, cũng sớm cũng đã tính toán kỹ đây hết thảy, xem ra, các ngươi Thanh Mang nhất tộc trên thân, cần phải là có thêm đại bí mật nha. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp La Địch, Diệp tộc dài, các ngươi Thanh Mang nhất tộc, có cái gì về thời kỳ thượng cổ truyền thuyết sao? Diệp La Địch sững sờ, chợt cười khổ một tiếng, Giang Trần tiểu hữu nói đùa, chúng ta Thanh Mang nhất tộc từ sinh trưởng tại Khuê Mộc Tinh bên trên, liền nhận hết nguy cơ, miễn cưỡng sống sót, đời đời truyền thừa, đều không thể trốn tránh ly khai Khuê Mộc Tinh vô pháp sống hơn ngàn năm vận rủi nguyền rủa. Ngươi muốn nói truyền thuyết lời nói, thật là có một cái. Truyền thuyết gì? Giang Trần ánh mắt khiếp lại, là về hai đại chiến thần truyền thuyết, Diệp La Địch ánh mắt thâm thúy nói rằng, chiến thần truyền thuyết, Giang Trần không khỏi nhướng mày, xem ra Khuê Mộc Tinh trên sự tình, vẫn có chút phức tạp, Diệp tộc trưởng không thả nói nghe một chút, Giang Trần nhìn thoáng qua chung quanh chính cái ghế đá, giống như dường như biết được suy nghĩ nói rằng, tương truyền tại cực kỳ lâu trước đây, Khuê Mộc Tinh bên trên, cũng không có nhiều như vậy phong bạo, càng không có nhiều như vậy thiên tai nơi hiểm yếu. Tương phản, khi đó Khuê Mộc Tinh, chim hót hoa nở, rất nhiều người đều nguyện ý trước tới nơi đây, mặc kệ là tu luyện vẫn là hưu nhàn nghỉ phép, đều là vô cùng thoải mái, hơn nữa nơi này linh thú cũng rất nhiều, vạn vật sinh trưởng. Thế nhưng, địa phương có người, đã định trước thì có giang hồ, phân tranh vẫn là vô cùng nhiều, bất quá đều là các tộc giữa va chạm, cướp đoạt bàn mà thôi, coi như hòa bình. Thế nhưng đột nhiên có một cái, vũ tộc phủ xuống, đối với khắp cả Khuê Mộc Tinh người mà nói, chính là một trận lớn lao tai nạn, từ đó về sau, vũ tộc vì xâm chiếm chúng ta Khuê Mộc Tinh tài nguyên, liền bắt đầu nhanh chóng khuếch trương trương, cướp đốt giết hiếp, chỉ cần là thiên tài địa bảo, đều bị bọn hắn cất vào trong ngực, chỉ cần là động thiên phúc địa, nhất định có vũ tộc người một chỗ cắm dùi. Diệp La Địch thanh âm trầm thấp nói rằng, bọn hắn chính là cường đạo, chính là đạo tặc, đem chúng ta toàn bộ Khuê Mộc Tinh quậy đến long trời lở đất, chúng ta toàn bộ Khuê Mộc Tinh trên yêu thú, đều là không có thiên lý. Bọn hắn chính là súc sinh, vũ tộc người, căn bản không xứng xưng là người. Diệp La Địch nhắc tới vũ tộc đến, khuôn mặt tách ra chi sắc, sát khí trùng điệp, bởi vậy có thể thấy được, cái này vũ tộc cần phải là không có thiếu tai họa bọn hắn Khuê Mộc Tinh. Lúc này, vũ tộc người, nói là tại chúng ta Khuê Mộc Tinh tìm được bảo bối, từ tới rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, muốn đem chúng ta Khuê Mộc Tinh chiếm làm của mình, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Dường như vũ tộc hạ lệnh muốn diệt trừ toàn bộ Khuê Mộc Tinh bên trên chỗ có sinh mệnh thể, được gọi là ám sát ngôi sao kế hoạch. Sau đó, bọn họ tàn sát trở nên càng nhiều, làm trầm trọng thêm, chết thảm trong tay bọn hắn sinh mệnh, vô số kể. Giang Trần cũng là khuôn mặt nghiêm trọng chi sắc, cái này vũ tộc, từ đầu đến cuối, thì không phải là kẻ tốt lành gì, dường như đã trở thành nhân loại công địch, bọn hắn có thể một mực sống sót, thật đúng là một kỳ tích. Vũ tộc người, Giang Trần giết không ít. Thế nhưng tự hồ vẫn có nhiều vô cùng vũ tộc, sinh động tại vĩnh hằng thế giới bên trong, hơn nữa quá nhiều, tâm nguyện của hắn một trong, chính là một ngày kia có thể giết sạch tất cả vũ tộc, còn vĩnh hằng thế giới một cái thanh tĩnh. Bất quá vừa lúc đó, toàn bộ Khuê Mộc tinh thần tiên dầu sôi lửa bỏng thời điểm, một cái thế chiến thần, uyển giống như thiên thần hạ phàm, phủ xuống chúng ta Khuê Mộc tinh, từ nay về sau, chúng ta Khuê Mộc tinh xuân ngày liền đi tới. Lúc kia, chúng ta Khuê Mộc tinh yêu thú phải chịu vũ tộc áp bách, đã không thở nổi, tại ám sát ngôi sao kế hoạch phía dưới, thậm chí xuất hiện rất nhiều tuyệt tích chủng tộc, thật là cực kỳ bi thảm, không có thiên lý. Người kia xuất hiện, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Một cái tay cầm chiến mâu nam nhân, hoành tảo thiên hạ, đánh đâu thắng đó, vũ tộc người, căn bản không có người là đối thủ của hắn, hắn đại khai sát giới, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vũ tộc người, không không nghe tin đã sợ mất mật. Một thanh chiến mâu, đâm thủng bầu trời, cái kia trong vòng 7 ngày, vũ tộc tử thương vô số, xem thành huyết 7 ngày, chiến mâu bên trên lây dính vô tận vũ tộc người máu tươi, nhưng là lại đã cứu chúng ta Khuê Mộc tinh trên dân bản địa, tất cả yêu thú. Tất cả đều là đường hẻm hoan nghênh, cảm kích hắn mang đến cho chúng ta hy vọng cùng quang minh, từ nay về sau, hắn liền trở thành chúng ta sở hữu chủng tộc cung phụng đối tượng, cũng bị chúng ta coi vì tổ tiên, nếu như không có cùng hắn, chúng ta Khuê Mộc tinh trên yêu thú, toàn đều sẽ bị vũ tộc chém giết hầu như không còn. Diệp La Địch thanh âm len ken, không gì sánh được nghiêm túc nói, cái này cái gọi là tiên tổ, trong lòng của hắn là không gì sánh được cao lớn. Mặc dù Diệp La Địch chưa từng gặp cái này thời kỳ thượng cổ cái thế thiên thần đến tột cùng là dạng gì phong tư, thế nhưng hắn lại là vô cùng sùng kính, vị này trong truyền thuyết tiên tổ, Giang Trần trong lòng, không khỏi khẽ động, tay cầm chiến mâu, người mang tinh thần chi lực. Chẳng lẽ là Long Phù Đồ tiền bối? Giang Trần tự tay nắm chặt, Long cốt chiến mâu ra hiện ở trong tay của hắn, Giang Trần nhìn về phía Diệp La Địch, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là cái này chiến mâu sao? Giang Trần... Để cho Diệp La Địch toàn thân rung lên, đồng tử co rút nhanh, trái tim không ngừng nhúc nhích, thân là thanh mang nhất tộc tộc trưởng, hắn từng thấy Long cốt chiến mâu bức họa, đó là thanh mang nhất tộc tổ tông lưu truyền xuống, Diệp La Địch khó tin nhìn Giang Trần trong tay Long cốt chiến mâu, vô cùng kích động, cái này, đây chính là trước đây vị kia thiên thần tiên tổ sử dụng Long cốt chiến mâu sao, không chỉ là Diệp La Địch, coi như là tất cả thanh mang nhất tộc người, đều là tương đối kích động. Bọn hắn rất nhiều người từng thấy từ đường bên trong thiên thần tiên tổ trong tay Long cốt chiến mâu, làm Giang Trần cầm Long cốt chiến mâu thời điểm, trong lòng của bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa vô cùng kích động, đây chính là bọn họ tổ tiên truyền nhân sao? Đây chính là bọn họ vẫn luôn đang yên lặng chờ người sao? Long cốt chiến mâu, đây chính là ta sư phó Long Phù Đồ giao cho ta. Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong lời nói tràn đầy vẻ kính trọng, nếu như không phải Phù Đồ ngục cung, không phải tinh thần biến. Hắn cũng không khả năng đi xa như vậy, Long Phù Đồ tiền bối đối với ân tình của hắn, cũng là ân trọng như sơn. Năm đó Giang Trần mới vào vĩnh hằng thế giới, từng bước đi đến bây giờ, đều là bởi vì tinh thần biến trợ giúp hắn, thành tựu hắn, thật là tiên tổ trong tay Long cốt chiến mâu sao, không nghĩ tới a, nguyên lai Giang Trần mới là chúng ta tiên tổ nha, chúng ta đều trách oan Giang Trần tiên tổ, thật sự là quá không nên, đúng vậy nha, ta thực sự là hận không thể phiến chính mình hai miệng rộng. Giang Trần tiên tổ, mời khoan thứ chúng ta đều vu ngài, từ nay về sau, Giang Trần tiên tổ chính là của chúng ta thủ lĩnh, Giang Trần tiên tổ để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây, thanh mang nhất tộc người, đến lúc này, mới chân chính đồng hồ nổi tiếng, ai mới là bọn họ tiên tổ, mỗi người đều là vô cùng kích động, vốn cho là, cái kia tần trì là giả mạo, bọn hắn mất đi chủ kiến, nhưng là bây giờ xem ra. Giang Trần tiên tổ mới là bọn hắn vẫn luôn đang yên lặng chờ người. Đối với bọn hắn đến nói, trước đó vu hãm Giang Trần tiên tổ, thật sự là xấu hổ vô cùng, hiện tại liền liền Long cốt chiến mâu đều là xuất hiện ở trong tay của hắn, hết thảy nghi nan cũng đều giải quyết dễ dàng. Diệp La Địch đầy mắt tôn kính, lúc này, bọn hắn khổ khổ tìm kiếm người, lại ở trước mắt, thật sự là quá thất bại, bọn hắn thiếu chút nữa đem Giang Trần tiên tổ trở thành địch nhân, đối với bọn hắn thanh mang nhất tộc đến nói. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao nha, lớn nước trôi miếu Long Vương, người một nhà không thức người một nhà, tất cả mọi người quỳ xuống, Diệp La Địch trầm giọng quát lên, trên trăm thanh mang nhất tộc, tất cả đều quỳ ở trên đất, vẻ mặt thành kính chi sắc, mời tiên tổ khoan thứ tội của chúng ta qua, Long cốt chiến mâu tại bên trên, chịu chúng ta cúi đầu. Diệp La Địch người ký tên đầu tiên trong văn kiện sở hữu thanh mang nhất tộc người, trùng điệp quỳ xuống lại, Giang Trần nhướng mày, khổ cười nói ra. Các ngươi vẫn là đuổi mau dậy đi, ta còn thực sự không quá thói quen, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tất nhiên sư phụ ta trước đây cũng là giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, lần này ta cũng không biết ngồi xem mặc kệ. Giang Trần mau kêu bọn hắn, Địch La lúc này rốt cục trầm oan giải tội, cũng là kích động không thể tự ức, ta đã nói Giang Trần tiên tổ mới là của chúng ta tiên tổ, các ngươi ai cũng không nghe, hiện tại cũng biết lỗi rồi đi. Địch La kiêu ngạo giống như một ăn kẹo hài tử, tại tất cả mọi người vòng vây phía dưới, tràn đầy tự hào, có Giang Trần tiên tổ tại, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không không công mà về. Diệp La Địch vung cánh tay hô lên, sự kích động kia giật vu ngôn biểu. Giang Trần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại mình ngược lại là vai gánh trách nhiệm nặng nề, cái kia về sau chuyện gì xảy ra? Sư phụ ta tay cầm Long Cốt Chiến Mâu, đánh chết nhiều như vậy vũ tộc, về sau làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy, hiện tại toàn bộ Khuê Mộc Tinh đều đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhất định chính là một viên phế tinh. Giang Trần thanh âm ngưng trọng mà hỏi, Giang Trần tiên tổ nói có lý, sự tình đến bây giờ còn chưa xong, bất quá Long Phù Đồ tiên tổ, thật là thiên thần hạ phàm, không ai địch nổi, giết mấy trăm ngàn vũ tộc người, rốt cục trả lại cho chúng ta Khuê Mộc Tinh một cái an bình. Mặc dù rất nhiều yêu thú đều đã chết, thế nhưng dù sao bảo lưu lại Khuê Mộc Tinh phần lớn yêu thú, hơn nữa chỉ cần một lúc sau, chậm rãi vẫn có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Long Phù Đồ tiên tổ cho chúng ta chế tạo lần nữa Khuê Mộc Tinh, hơn nữa còn phát hiện rất nhiều phúc địa động thiên, thế nhưng, ngày có bất trắc phong vân, người tốt nhưng chưa chắc sẽ có hảo báo. Diệp La Địch càng nói càng tức giận, lộ ra nhưng đã có chút không cầm được tâm tình của mình, có người từ đó làm khó dễ sao? Giang Trần cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, xem ra Long Phù Đồ tiền bối ban đầu ở Khuê Mộc Tinh bên trên, ngược lại là để lại một ít vết tích. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, có người nói là tới từ ở Cửu U thế giới, nói Long Phù Đồ tiên tổ sát nghiệp quá nặng, muốn đưa hắn trấn áp xuống, bất quá Long Phù Đồ tiên tổ nhất định là không chịu, một trận đại chiến tùy theo bạo phát, Long Phù Đồ tiên tổ thực lực kinh thiên, coi như là người nào tự xưng là tới từ ở Cửu U thế giới cường giả, cũng căn bản không phải Long Phù Đồ tiền bối đối thủ. Thế nhưng, hai người đại chiến thật sự là quá kinh khủng, trung động đại giang, thời không văn tung tóe, sơn hà đấu chuyển, Khuê Mộc Tinh tai nạn, cũng liền xuất hiện vào lúc này. Cứ việc về sau Long Phù Đồ tiền bối cực lực cứu lại, nhưng là như muối bỏ biển. Vừa lúc đó, cái kia đến từ Cửu U thế giới Hắc Y Nhân, hạ xuống lần nữa, hơn nữa còn mang đến một cái khác người, nghe người áo đen kia nói, cái kia một cái khác cường giả. Nhân xưng chính chí tôn, cũng được gọi là chiến thần, hai người liên thủ phía dưới, coi như là Long Phù Đồ tiên tổ, cũng chỉ có thể tránh kỳ phong mang, mà lúc này đây, Khuê Mộc Tinh lại một lần nữa lâm vào đổ nát bên trong, nguyên bản tất cả mỹ hảo, đều biến thành nhân gian tàn khốc, vô số yêu thú ngã xuống, đại sơn ngã xuống, hỏa sơn bạo phát, phong bạo không biết, Khuê Mộc Tinh lần thứ hai lâm vào trong nguy cơ, cuối cùng Long Phù Đồ tiên tổ thua chạy mà đi, mà còn lại hai người. Một cái Cửu U thế giới bá chủ, một người xưng chính chí tôn cường giả, vậy mà phát động thế tiến công, hai người bọn họ chiến đấu, triệt để xé nát Khuê Mộc Tinh, để cho chúng ta Khuê Mộc Tinh lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng, chưa đủ nghìn năm, nguyên bản mỹ lệ như tranh vẽ Khuê Mộc Tinh, cũng vừa lúc đó, dần dần đi về phía suy bại, càng ngày càng nhiều thiên tai, bắt đầu ăn mòn chúng ta Khuê Mộc Tinh, từng đời một yêu thú, cũng đều chết oan chết uổng, dần dần, mấy vạn năm trôi qua. Khuê Mộc Tinh bên trên tất cả sinh vật, đều đã tử vong hầu như không còn, mà mất đi những sinh vật này, lẫn nhau dựa vào sinh tồn yêu thú, cũng liền triệt để mất đi sinh tồn tư bản. Cuối cùng, chúng ta Khuê Mộc Tinh vẫn là khó thoát vận rủi, trở thành một viên danh chính ngôn thuận phế tinh. Diệp La Địch nói phi thường bầu không khí, lòng đầy căm phẫn, thế nhưng dù sao cái kia đều là chuyện đã qua, bây giờ nói, lại có thể thế nào đâu. Khuê Mộc Tinh đã biến thành dạng này, nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Cho dù là Long Phù Đồ cũng không thể cứu lại sau cùng cục diện, thế nhưng nhất làm cho Giang Trần rung động là, hai người kia đánh bại Long Phù Đồ tiền bối người, lại là thần thánh phương nào đâu. Long Phù Đồ tiền bối nhưng là liền Vĩnh Hằng chi chủ đều có chút kiên kỵ tồn tại, hai người kia, được có nhiều cường, một cái tự xưng là tới từ ở Cửu U thế giới, một người xưng chính chí tôn, hai người kia, lại có cái gì liên hệ chặt chẽ đâu, Giang Trần không được biết, thế nhưng lúc này, hắn biết cái này Khuê Mộc Tinh bên trong bí mật, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hai người kia, cuối cùng đi nơi nào? Giang Trần hỏi, không rõ ràng, nghe tổ tiên của ta nói, khả năng là đồng quy vu tận. Hai người bọn họ cũng là vì tranh đoạt Khuê Mộc Tinh bảo tàng. Rốt cuộc cái gì bảo tàng, ta cũng không được biết, bây giờ đã nhiều năm như vậy, Tuế Nguyệt sớm cũng đã mòn hết vết tích, về phần hai người kia, cũng sớm sẽ không biết tung tích. Diệp La Địch nói rằng, không gì sánh được cảm khái. Đúng rồi, Giang Trần Tiên Tổ, Long Phù Đồ Tiên Tổ đâu, hắn lão tiền bối hiện tại ở địa phương nào nha? Giang Trần lắc đầu, sư phụ ta đã tiên khứ rồi, hỏi thế gian ai có thể bất tử, vĩnh hằng thế giới, nhưng là lại không thể vĩnh hằng trường tồn. Diệp La Địch vẻ mặt xấu hổ, vô cùng bi thương, yên lặng gật đầu. Cái kia hai vị này, vậy cũng đều là vô cùng kinh khủng tuyệt đỉnh cường giả, bất quá cái này chính cái ghế đá, đảo là có chút ý tứ, chẳng lẽ là cái kia cái gọi là chính chí tôn lưu lại. Nơi này tế đàn, cũng vô cùng quỷ dị, mặc kệ là cái kia đến từ cửu u thế giới người, vẫn là chính chí tôn, ta đều được đi xem một cái, ít nhất cũng phải đem các ngươi nguyền rủa cho phá giải hết. Giang Trần trầm giọng nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia, còn có Long Phù Đồ tiền bối tranh đoạt, phải là hàng tinh nội hạch, xem ra hai người kia, chắc cũng là cùng Long Phù Đồ tiền bối thân ở cùng một cái tầng diện bất thế cường giả, thực lực, căn bản cũng không phải là hiện tại mình có thể suy đoán. Đa tạ Giang Trần tiên tổ, Diệp La Địch vẻ mặt hưng phấn, Giang Trần tổ tiên thực lực, vượt xa khỏi hắn mong muốn, coi như là hàng tinh cấp đỉnh phong, đối kháng nửa bước tinh vân cấp tầng trì đều không rơi vào thế hạ phong, có thể tưởng tượng, Long Phù Đồ tổ tiên người thừa kế, nhất định không phải bình thường, không cần cảm ơn ta, hiện tại chúng ta vẫn là nhanh lên tìm xem, cái này tầng trì rốt cuộc làm sao tiến nhập dưới tế đàn A, Giang Trần trầm giọng nói rằng, không ngừng quan sát đến xung quanh. Tần Trì đã biến mất rồi, hiện tại chính mình nhất định muốn mau sớm tìm được hắn, chỉ có hắn mới biết được, tiến nhập cái này trong tế đàn bí mật, bất quá cái này chính chí tôn cần phải cùng cái này chính cái ghế đá có quan hệ, còn có cái kia chính cái giống như hung thần ác sát tồn tại, chính là trong truyền thuyết bên trong chính chí tôn. Giang Trần không được biết, hết thảy đều là ẩn số, liền liền Diệp La Địch có thể mang cho hắn tin tức cũng không nhiều, thế nhưng chí ít hiện tại Giang Trần đã biết Long Phù Đồ tiền bối cùng bọn họ sâu xa. Cũng biết, tại cái này khuê một tinh bên trong, rất có thể như trước còn tồn tại hàng tinh nội hạch, mà Tần Trì muốn tìm bảo bối, rất có thể cũng là nó. Giang Trần hít sâu một hơi, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại bổn mạng của mình tinh hồn có thể tìm được cửa vào. Giang Trần phóng ra bổn mạng của mình tinh hồn, bắt đầu tràn ngập toàn bộ quảng trường bên trên, tìm kiếm tế đàn này cửa vào, đi qua tầng tầng bóc ra, Giang Trần bản mệnh tinh hồn, áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Bởi vì cái này loại cẩn thận thăm dò tìm kiếm, một điểm một giọt đều không rơi xuống điều tra, đối với Giang Trần đến nói, là tương đương thống khổ, bản mệnh tinh hồn không có buông tha một tia một hào manh mối. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, Giang Trần rốt cục tìm được cửa vào tại cái kia, tại chính cái ghế đá bảo vệ dưới bệ đá, chỗ đối ứng bãi đá bên trên, quảng trường góc dưới tường thành, còn có một cái phi thường ẩn nấp đá phiến. Giang Trần phi thân lên, một cái chưởng phong, bổ ra con đường phía trước. Xung quanh trong vòng 10 thước, tất cả thạch bản thành tường, toàn bộ vỡ vụn, một cái u sâu vô cùng cửa động, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, chính là chỗ này. Giang Trần quay đầu nhìn thần lộ đám người liếc mắt, nhanh chóng phi thân mà xuống, có Giang Trần tiên tổ châu ngọc phía trước, tất cả mọi người không chút do dự, theo Giang Trần nhảy vào trong huyệt động. Giang Trần đám người tiến nhập dưới đất sau đó, nhất thời thấy được một chỗ phi thường rung động tràn diện, nơi đây vẫn là chính cái ghế đá. Thế nhưng bên trong một cái đã nát, mà cái kia, chính là sau cùng chính chí tôn, cũng chính là Diệp La Địch trong miệng nói người. Cái kia bãi đá dưới tế đàn, cũng là một mảnh tiểu quảng trường, thế nhưng một lần này tiểu quảng trường, cũng không có nhiều như vậy rườm rà, chỉ có chính cái ghế đá bên trên, phân biệt để một khối ngọc giản, cũng không cái khác, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại 8 cái, nơi đây cần phải là chính chí tôn vị trí địa phương. Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn, cũng là không dám khinh thường, thế nhưng bọn hắn còn chưa phát hiện Tần Trì tung tích. Tiếp tục đi đến phía trước, là một cái lớn vô cùng dưới đất hành lang, tại hành lang hai bên, thậm chí có hai đầu phi thường thần dị yêu thú pho tượng bảo vệ, Giang Trần chưa bao giờ nghe, giống như ngựa không phải ngựa, giống như ngưu không phải ngưu, giống như long cũng không phải long, rốt cuộc cái gì, hắn cũng không biết, cái này cái quái gì, Giang Trần nhướng mày. Đây là thời kỳ thượng của Bồ Đằng nhất tộc, bất quá Bồ Đằng nhất tộc sinh mệnh lực, xa xa không có chúng ta Thiên Thanh Hầu càng thêm ngoan cường, cho nên tại trận kia kinh thế chi chiến sau đó, cũng không lâu lắm, Bồ Đằng nhất tộc cũng đã diệt tuyệt, nơi đây lẽ nào cùng Bồ Đằng nhất tộc có quan hệ. Diệp La Địch cũng là vô cùng cẩn thận, bất quá hắn không dám nhiều lời, vẫn là đàng hoàng đi theo Giang Trần tiên tổ phía sau cho thỏa đáng, Bồ Đằng nhất tộc, Giang Trần lầm bầm nói rằng, tiếp tục theo hành lang đi về phía trước, hành lang hai bên, hiện đầy hài cốt, để cho người vô cùng không thoải mái, cái này hài cốt phi thường lớn, nhìn đều là cỡ lớn yêu thú, Giang Trần vừa nhìn, cái này bộ xương tựa hồ cùng trước đó Diệp La Địch nói tới Bồ Đằng nhất tộc yêu thú có chút tương tự, yêu thú nơi này thi cốt, dường như đều là Bồ Đằng. Giang Trần trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, nhiều như vậy Bồ Đằng thi cốt, hầu như tồn tại hơn mấy trăm ngàn nhiều, một đường bên trên tất cả đều là, Bồ Đằng nhất tộc thật sự có trong tưởng tượng yếu như vậy sao? Ta nhớ được Bồ Đằng nhất tộc thực lực đều là vô cùng mạnh, lớn như vậy Bồ Đằng, đều là thành niên Bồ Đằng nhất tộc, làm sao lại tất cả đều chết ở chỗ này đâu? Diệp La Địch vô cùng buồn bực, nói như vậy, nhiều như vậy Bồ Đằng, toàn bộ tán thân ở đây, xem ra là không giống bình thường. Giang Trần hỏi, những thứ này Bồ Đằng tựa hồ tất cả đều là bị vặn gãy cái cổ chết, cũng không phải là tự nhiên tử vong, hoặc là tai họa bị thương. Giang Trần đọc nhanh như gió, hầu như nhìn rồi sở hữu Bồ Đằng thi cốt, thế nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì không giống nhau vết tích, nói cách khác tử vong của bọn hắn, đều là bị vặn gãy cái cổ chết đi, hơn nữa còn đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tại này hành lang trái phải hai bên, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần tiên tổ, ý của ngươi là nói, Bồ Đằng nhất tộc, cũng không nhất định là chết bởi thiên tai hoặc là tự nhiên diệt tuyệt, mà là bị người hại chết. Diệp La Địch tự hồ đã hiểu Giang Trần tổ tiên ý tứ, không bài trừ loại khả năng này. Giang Trần gật đầu, Bồ Đằng nhất tộc xác là phi thường kinh khủng tồn tại, trước đây có người nói cũng là thời kỳ thượng cổ bốn đại yêu thú chi một, phi thường không đơn giản, bọn họ diệt tộc, vẫn luôn là một điều bí ẩn, cho đến hôm nay, cũng không có ai biết được. Xem ra, chuyện này là có ẩn tình khác nha. Diệp La Địch yên lặng gật đầu, nhưng là bây giờ tử vong của bọn hắn, cũng không phải là Giang Trần chú ý vấn đề, hắn muốn tìm là Tần Trì, là cái này dưới đất tế đàn bí mật, duy nhất biết bí mật hạt tử vương, còn bị Tần Trì tên hỗn đảng kia giết chết, có động tĩnh. Đi, Giang Trần trầm giọng nói rằng, nhướng mày, nhanh chóng bay đi, thẳng đến hành lang phần cuối, sở hữu thanh mang nhất tộc người, cũng là nhanh lên theo sau. Giang Trần cảm thấy phía trước dường như có thanh âm, rất có thể là Tần Trì, người kia đã tiến đến có một hồi, hiện tại bọn hắn chỉ có thể là vuốt tảng đá qua sông. Giang Trần đám người ước chừng bôn trì vài dặm, chung quanh hành lang mới tới phần cuối, chung quanh Bồ Đằng nhất tộc thi cốt, cũng mới dần dần biến mất, thế nhưng bọn hắn đi tới một chỗ càng lớn dưới đất quảng trường, xung quanh mênh mông vô bờ, tựa như một cái lòng đất động thiên, thật lớn, lớn rối tinh rối mù. Thậm chí để cho người có loại cảm giác mình rất nhỏ bé cảm giác, xung quanh tất cả đều là nham thạch nóng chảy, lửa nóng khí lưu, không khô vọt ở chung quanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng khô nóng, trừ Giang Trần ở ngoài, mỗi người đều là nóng đầu đầy mồ hôi. Nơi đây dĩ nhiên là nham thạch nóng chảy dưới đáy, thực sự là thật bất khả tư nghị. Địch La trợn to hai mắt nói rằng, chung quanh nham thạch nóng chảy, tựa như một cái biển lửa, tại trong nham tương, từng cục còn sống đất trống. Tự hồ cũng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, rơi vào trong nham tương, hòa làm một thể. Đúng vậy a, nơi đây nhìn qua tất cả đều là nham thạch nóng chảy, cũng không có bảo bối gì nha, cái này Tần Trì đến tột cùng muốn có được cái gì, khó mà nói, bất quá tìm được hắn là được. Hiện ở chung quanh tất cả đều là nham thạch nóng chảy, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, trước mặt nham thạch nóng chảy nhiệt độ, hầu như đạt tới số trên vạn độ, chúng ta nếu như đến gần lời nói, phỏng chừng cũng sẽ bị hòa tan. Không sai, nhiệt độ cao như vậy, coi như là hàng tinh cấp cường giả, cũng không khả năng không nhìn, chúng ta có thể ngăn cản một hồi, thế nhưng chuyến đi này, chính là có đi không có về. Mỗi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng, bọn hắn mặc dù có thể dựa vào tự thân nguyên khí, ngăn cản một hồi, nhưng là lại không có khả năng một mực ngăn cản, một khi tiêu hao hết tất cả nguyên khí sau đó, như thế, phỏng chừng liền chết không có chỗ chôn. Tần Trì ở nơi nào? Thần Lộ ánh mắt sáng ngời, đã phát hiện Tần Trì, liền ở xa xa một chỗ nham thạch nóng chảy đảo nhỏ bên trên, Tần Trì đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, tựa hồ tại khôi phục nguyên khí, quả nhiên tại cái kia, Giang Trần mỉm cười, xem ra bọn hắn tới cũng chưa muộn lắm, Tần Trì cũng không có rơi xuống bọn hắn lâu lắm, bất quá đoạn khoảng cách này, mặc dù chỉ có mấy ngàn mét, thế nhưng lại để cho tất cả mọi người bọn họ chùn bước, Giang Trần tiên tổ, cái này, sợ rằng hàng tinh cấp cửu trọng ngày dưới người. Căn bản là không có cách ở chỗ này thừa nhận lâu lắm, coi như là một khắc đồng hồ, phỏng chừng đã là cực hạn. Diệp La Địch trầm thấp nói rằng, cái này biển nham thạch nóng chảy, chính là bọn họ chướng ngại vật, hiện tại bọn hắn đã nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tần Trì, không nghĩ tới đi, chúng ta lại tới. Giang Trần nói thật to, Tần Trì bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Giang Trần đám người, trạm tại biển nham thạch nóng chảy biên giới, do dự không tiến, nhất thời cười to lên. Hiện tại biết nơi đây nguy hiểm cỡ nào đi, các ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu như không là ta, các ngươi khả năng sớm liền đã chết, cái này biển nham thạch nóng chảy, các ngươi căn bản không gánh nổi, thức thời liền nhanh lên cút đi, đừng đến lúc đó chết không nơi tán thân, bị đốt thành tro bụi. Tần Trì cười lạnh nói, cái này biển nham thạch nóng chảy kinh khủng đến cỡ nào, không cần nói cũng biết, coi như là mạnh đi nửa cường giả, cũng không khả năng không nhìn, chỉ có thể dựa vào nguyên khí chống đỡ. Nhưng một khi chống đỡ đến rồi cực hạn, cũng chẳng khác nào triệt để lành lạnh, phỏng chừng sẽ bị biển nham thạch nóng chảy đốt cạn bã mà đều không thừa. Tần Trì nếu như không là dựa vào trong tay cửu nguyên băng phách, hiện tại cũng sớm cũng đã không kiên trì nổi. Cửu nguyên băng phách là của hắn bí bảo, đối kháng nham thạch nóng chảy, tồn tại cực đại công hiệu, tay cầm cửu nguyên băng phách, hắn mới có thể tiêu hao cực ít nguyên khí, đi chống đỡ biển nham thạch nóng chảy mang tới nguy cơ. Có thể ác, người kia chính là được tiện nghi khoe mã. Trong tay hắn tất định không có ai biết bí bảo, bằng không căn bản không có khả năng không nhìn cái này biển nham thạch nóng chảy. Diệp La Địch hung hãn nói, ngươi sợ rằng còn không có tư cách này, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo bên trên ngươi. Giang Trần bất động thanh sắc nói, lúc này, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lướt sóng mà đi, dẫm lên nham thạch nóng chảy trên sóng lửa đi về phía trước, bởi vì người mang ngũ hành thần hỏa, hắn căn bản không lo lắng bất kỳ hỏa diễm áp bách, chỉ bất quá người bên cạnh mình. Chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy, một khi bọn hắn thất thủ, chính là triệt để hôi phi yên diệt. Cho nên Giang Trần mới không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi lấy Tần Trì bước kế tiếp động tác. Nằm mơ đi, các ngươi có bản lĩnh trước tới lại nói, ta hiện tại đã đến nhanh, bảo bối gần trong gang tấc, đáng tiếc các ngươi xem cũng không có tư cách nhìn. Tần Trì cười điên cuồng nói, hiện tại hắn hoàn toàn không sợ Giang Trần, chỉ cần có được bảo bối, cái kia liền có thể vô tư, giết chết bọn hắn. Giống như lấy đồ trong túi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đạt được bảo bối. Coi như là chiếm được bảo bối, ngươi chỉ sợ cũng không có tư cách dùng. Giang Trần cố ý châm chọc khiêu khích nói, không cần kích ta, đến lúc đó các ngươi tự nhiên biết bản tọa lợi hại. Nhìn thấy chưa, cái kia hư không đoạn nhai trên kim sắc luân bàn, chính là ta thứ muốn tìm. Hôm nay, ta rốt cuộc phải đạt được cái này bất diệt kim luân. Từ nay về sau, ta liền có thể xưng bá thiên hạ. Tần Trì song trong mắt, tràn đầy hỏa cảm giác nóng, cái kia hư không đoạn nhai trên kim sắc luân bàn, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nguyên bản Giang Trần cũng cho rằng đây chẳng qua là một cái kim quang lóng lánh điểm mà thôi, chăm chú nhìn lại, cái kia vậy mà thật là một cái kim sắc luân bàn, xem ra thứ này tuyệt đối không đơn giản, có thể làm cho Tần Trì chạy theo như vịt, xa xăm chạy tới tìm kiếm, cái này tuyệt đối là chân chính bảo bối không thể nghi ngờ. Bất diệt kim luân, Giang Trần lầm bầm nói rằng, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, thứ này, chính mình chắc chắn phải có được. Bất quá Giang Trần cũng không có gấp xuất thủ, lúc này Tần Trì cho là mình đã tình thế bắt buộc, Giang Trần như thế này liền để hắn nhìn một chút, người nào mới thật sự là bá chủ, có phải hay không phép khích tướng, như thế này ngươi sẽ biết, chỉ tiếc nha, ngươi làm đây hết thảy, đều là ta làm giá y, thật không biết có nên hay không cảm tạ ngươi, ha ha ha, Giang Trần bình tĩnh cười nói, bản lĩnh không lớn, gia trâu thổi cũng không nhỏ, có bản lĩnh, ngươi được trước đến nơi này của ta lại nói, chúng ta nhìn nhau từ hai bờ đại dương, ta ngược lại là thấy được các ngươi thật sự là quá miểu tiểu, căn bản là không vào được pháp nhãn của ta đây. Tần Trì cười nhạt một tiếng, bình tĩnh, người kia thật sự là quá ghê tởm, khi dễ chúng ta vô pháp tới gần, vậy chúng ta ở nơi này coi chừng hắn, ta cũng không tin hắn còn có thể lên trời xuống đất, tiến vào biển nham thạch nóng chảy. Diệp La Địch tức giận hai mắt phát xanh. Giang Trần thuận thế nhìn lại, lúc này hắn mới thật đang cảm giác đến, cái này dĩ nhiên là lớn vô cùng hình người dáng dấp, mà cái kia bất diệt kim luân, đúng lúc là tại cái kia cự trong tay của người, cũng chính là trước đó bọn hắn thấy nham bích đứt gãy nơi đó, đây thật là thạch nhân sao? Giang Trần không thể tin được, người đá này không khỏi cũng quá giống như thật, đường nét hoàn toàn cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là, hắn định ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, sớm cũng đã hãm sâu trong nham tương. Hai chân ngay tại nham thạch nóng chảy phía dưới, cái kia giống như là một cái cự nhân, trạm tại biển nham thạch nóng chảy, vậy còn không sớm cũng đã hòa tan. Giang Trần lắc đầu, có lẽ là chính mình quá dị ứng cảm, nếu quả thật là người, làm sao có thể cắm trong biển nham thạch nóng chảy đây. Chung quanh hướng đi, Giang Trần chung quanh khắp nơi tìm, đều là không có thể tìm tới bất luận cái gì mảy may kẻ hở, nơi đây thật chẳng lẽ chính là rỗng tuếch, chỉ có một cái bất diệt kim luân sao? Giang Trần đích đích xác xác không có cảm giác được hàng tinh nội hạch khí tức, nơi đây thực sự sẽ có hàng tinh nội hạch sao? Giang Trần tiên tổ, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, ta cũng không tin, hắn còn có thể phi thiên độn địa, thủ ở nơi này, chúng ta nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại hắn. Địch La lời thề son sắt nói, thế nhưng Giang Trần nhưng là cười lắc đầu, chờ hắn lấy được bất diệt kim luân, ngươi thấy cho chúng ta sẽ còn là đối thủ của hắn sao? Địch La thậm chí còn sở hữu thanh mang nhất tộc người, đều là hô hấp bị kìm hãm, hoàn toàn chính xác, hiện tại Tần Trì đã đủ đáng sợ, nếu như chờ đến hắn chiếm được bất diệt kim luân, thực lực nhất định tăng mạnh, đến lúc đó, phỏng chừng bọn hắn tựu không khả năng có bất kỳ cơ hội, biết liền tốt, chỉ tiếc, các ngươi đã không có cơ hội, muốn đi, lần này cũng không kịp, chờ ta được đến bất diệt kim luân, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người hối hận, năm đó chiến thần truyền thuyết, hoàn toàn chính xác là vô cùng anh hùng bá khí nha, chỉ bất quá, chúng ta vũ tộc nhưng là vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, lần này, ta nhất định sẽ cầm đến bất diệt kim luân, để cho chúng ta vũ tộc hào quang, sang bằng các ngươi khuê một tinh mỗi một cái góc. Tần Trì thanh âm trầm thấp, không gì sánh được lạnh như băng nói rằng, giờ khắc này, thanh mang nhất tộc người, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai cái này Tần Trì, sớm cũng đã trăm phương ngàn kế mà đến, hắn dĩ nhiên là vũ tộc người. Cái gì, hắn dĩ nhiên là vũ tộc, Diệp La Địch sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vậy mà nhận giặc làm cha, suýt chút nữa trở thành Tần Trì chính là tay sai, vũ tộc, lại là vũ tộc, Giang Trần ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng âm lãnh, một trận chiến này, hắn nhất định phải đem đối phương toái thi vạn đoạn, đáng hận không phải Tần Trì, là cả vũ tộc, bọn hắn liền không xứng sống trên đời này, tất cả mọi người là tình cảm quần chúng xúc động, vũ tộc người, vẫn luôn là cấm kỵ của bọn hắn vị trí. Hận thấu xương, bọn họ tiên tổ cũng là bởi vì vũ tộc mới bị giết vô số, hiện tại không có nghĩ tới cái này vũ tộc người, vậy mà xâm nhập vào bọn hắn thanh mang nhất tộc, thật sự là sỉ nhục lớn lao, có thể ác, ta cùng với Tần Trì không đội trời chung, cần phải chém giết vũ tộc yêu nghiệt, muôn lần chết không từ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất, vũ tộc người, đáng chết. Hắn phải chết, vô số thiên thanh hầu đều là nóng lòng muốn thử. Nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản là không có cách tới gần Tần Trì, một khi đến gần biển nham thạch nóng chảy, bọn hắn cũng sẽ bị nướng thành thây khô, thậm chí bị hóa thành tro tàn, đều không phải là không có lửa thì sao có khói, nào chỉ là Diệp La Địch, sở hữu thanh mang nhất tộc người, đều là biết vậy chẳng làm, hận thấu xương, bọn hắn hy vọng dường nào có thể đem Tần Trì đem ra công lý, có thể đưa hắn giết chết, vì tất cả chết đi thanh mang nhất tộc huynh đệ báo thù, càng vì tiên tổ. Huyết tẩy vũ tộc cừu hận, để bọn hắn cũng có thể nhắm mắt, vũ tộc người, từ trước đến nay đều là khẩu khí rất lớn, gia trâu thổi vang dội, cũng không biết, người có thể hay không đạt được cái này bất diệt kim luân, ta coi như là giết không ít vũ tộc, cùng nhau đi tới, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, vũ tộc người, đều là một đám ra vẻ đạo mạo, âm ngoan sắc bén hạng người, chết không có gì đáng tiếc, hôm nay, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, vừa lúc cho thanh mang nhất tộc. Báo thù rửa hận, Giang Trần thản nhiên nói, hắn đối với vũ tộc tự nhiên là không có hảo cảm, người kia cũng là trăm phương ngàn kế, nếu không phải là bởi vì hắn biết cái này phong yên cổ địa bí mật, chính mình đã sớm với hắn nhất tuyệt tử chiến, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ hắn đã tìm được nơi này bảo bối, vậy mình cũng không có tâm tư tiếp tục lưu hắn, nhiều như vậy thanh mang nhất tộc nhân hắn mà chết, trận đại chiến này, đã là tổn thất không ít lực lượng trung kiên, thanh mang nhất tộc vô cùng sự phẫn nộ. Cái này tại thời kỳ thượng cổ, liền đưa bọn họ thanh mang nhất tộc bước đến tuyệt cảnh tà ác chủng tộc, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đãi kiến, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, ngươi cũng xứng. Ngươi cảm thấy ta không lấy được bất diệt kim luân, khó đảo ngươi có thể được sao? Ngươi ngay cả cái này biển nham thạch nóng chảy đều không đến gần được, tới gần một bước, nhất định để ngươi hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ngươi là ta sao? Ngươi cho rằng trong tay ngươi có cửu nguyên băng phách sao? Tần Trì đối với Giang Trần cười nhạt nói, không có cửu nguyên băng phách, không có người có thể tới gần nơi này, coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng không ngoại lệ, nơi này nham thạch nóng chảy vô cùng đáng sợ, là chân chính địa tâm nham thạch nóng chảy, cùng thông thường nham thạch nóng chảy không giống nhau, cái này loại lửa nóng nham thạch nóng chảy, là có thể hòa tan vạn vật, địa tâm nham thạch nóng chảy có thể so với thiên địa thần hỏa, vì có thể tách ra cái này loại thần hỏa, Tần Trì cũng là nhọc lòng. Bây giờ cửu nguyên băng phách nơi tay, hắn cũng rốt cuộc không cần có bất kỳ áp lực, tuy nói không thể như dẫm trên đất bằng, thế nhưng cũng là tương đương buông lỏng, chỉ cần mình làm đâu chắc đấy, nhất định có thể cướp đoạt bất diệt kim luân. Ta là không có, thế nhưng ta muốn đoạt cái này bất diệt kim luân, có lẽ không có người có thể nhanh hơn ta. Giang Trần cười nói, ngươi cũng chính là nói phép mà thôi, xem ta thu được bất diệt kim luân, như thế nào giết chết ngươi. Cùng vọng tự phụ gia hỏa, các ngươi đều phải chết. Tần Trì vẫn là kiêu ngạo như vậy tự tin, bất quá Giang Trần nhưng là nhàn nhã dạo bước, thành thạo, tia không chút nào lo lắng bất diệt kim luân sẽ bị Tần Trì cướp đi. Hiện tại làm sao bây giờ nha, hắn liền muốn lấy được bất diệt kim luân. Địch La đám người cũng đã là không dằn nổi, thế nhưng bọn hắn căn bản là không có cách chống đỡ kinh khủng như vậy nham thạch nóng chảy hỏa diễm, càng đi về phía trước, thật có thể chính là tự chịu diệt vong. Không vội, Giang Trần bình chân như vậy nói. Diệp La Địch cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn đứng lên Giang Trần tiên tổ vậy mà ngồi vững điếu ngư đài. Tuyệt không lo lắng, Giang Trần đại ca, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản nha. Thần lộ vẻ mặt khẩn trương, bất quá chỉ cần Giang Trần không động, nàng liền tin tưởng vững chắc Giang Trần đại ca nhất định là có lòng tin có thể đánh bại Tần Trì. Ha ha ha, bất diệt kim luân đang ở trước mắt, ai có thể làm khó dễ được ta. Tần Trì cười lớn nói, nhanh chóng đẩy mạnh. Mắt thấy lấy bất diệt kim luân đã là có thế đụng tay đến, tim của hắn cũng là đập bịch bịch, còn có 20m liền muốn lấy được bất diệt kim luân, tuyệt thế bảo bối, đang ở trước mắt, ai có thể không kích động đâu. Cái này bất diệt kim luân, đã là vật ở trong túi của mình, dễ như trở bàn tay, sở hữu thanh mang nhất tộc người, tâm đều đã nhất đến cổ họng. Lúc này, Giang Trần rốt cục động, cước bộ điểm nhẹ, tiến độ vững vàng, từng bước một hướng về biển nham thạch nóng chảy đi tới. Giang Trần đại ca, Giang Trần tiên tổ, đừng a, hầu như tất cả mọi người là không dám tưởng tượng, Giang Trần vậy mà như dẫm trên đất bằng, đi về phía biển nham thạch nóng chảy, mà lúc này đây, dưới chân hắn nham thạch nóng chảy, vậy mà nhượng bộ lui binh, một cái hỏa diễm đường, đúng thời cơ mà sinh, mà Giang Trần đạp hỏa mà đi, bình tĩnh, điều đó không có khả năng, đậu má. Điều này sao có thể, Giang Trần tiên tổ, thật sự là quá trâu bò, thanh mang nhất tộc người. Đã không biết phải hình dung như thế nào, bọn họ kích động, giật vu ngôn biểu, mới vừa rồi còn vẻ mặt trắng bệch, bây giờ thấy Giang Trần tiên tổ dĩ nhiên tại biển nham thạch nóng chảy bên trong, tùy tâm sở dục hành tẩu, đạp sóng lửa mà đi, nghiễm nhiên giống như thần minh. Giờ khắc này, Tần Trì cũng là hồi quay đầu lại, nhìn Giang Trần, khuôn mặt đều tái, hắn đây mẹ cũng được, Tần Trì không nghĩ tới Giang Trần lại có như vậy kinh thế hải tục thủ đoạn, nghịch thiên thực lực, lại có thể tại cái này địa tâm trong nham tương. Thông suốt, hơn nữa tốc độ của hắn thật nhanh, tại trong nham tương không nhận bất kỳ ảnh hưởng, đây không phải là chốc lát cho đến sao. Chính mình mặc dù rời bất diệt kim luân đã chỉ có 20m khoảng cách, thế nhưng Giang Trần trong lời nói, cũng đã vọt tới, loại kia tiêu sái, như gió như điện, để cho Tần Trì phi thường thụ thương. Nhìn thoáng qua trong tay cửu nguyên băng phách, nhất thời không có chút nào thơm, nhưng là bỏ qua trong tay cửu nguyên băng phách, vậy mình khả năng liền xong đời. Cái này địa tâm nham thạch nóng chảy không dùng được 10 hơi thở thời gian, liền sẽ đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt. Bất diệt kim luân, là của ta. Giang Trần bình tĩnh từ Tần Trì bên cạnh đi qua, Tần Trì sắc mặt trắng bệch vô huyết, trống giận, trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Không, Tần Trì đôi mắt trợn tròn đôi mắt, thế nhưng Giang Trần đã đi ở trước mặt của mình, hắn quả thực cũng bị tươi sống tức nổ tung. Nguyên bản đã gần trong gang tấc đồ vật, lại bị người khác đoạt đi rồi. Hơn nữa còn là chính mình thống hận nhất người, con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, thương hại, đáng tiếc nha, không cái gì không, nam tử hán đại trượng phu, muốn lấy được thả xuống được. Giang Trần cười tủm tỉm nói rằng, chợt vượt qua Tần Trì, phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến rồi bất diệt kim luân bên cạnh, trong ánh mắt tinh quang nói ra, cái này bất diệt kim luân, quả nhiên là đồ tốt, bảo bối tốt, Giang Trần không nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên là một kiện so với chính mình Thiên Long kiếm đều phải tốt hơn bảo bối, không thể không nói, cái này bất diệt kim luân chủ nhân, đích thật là có điểm thâm bất khả trắc nha. Nhớ tới người này đã từng cùng Long Phù Đồ tiền bối đấu chết sống, Giang Trần cũng liền bình thường trở lại, cái kia đẳng cấp cường giả, đã không thể dùng thường lý độ. Thiên Long kiếm mặc dù rất mạnh, thế nhưng chung quy vẫn là vô pháp đạt đến mức tận cùng, bằng vào chính mình vô cảnh chi kiếm, mới có thể nâng cao một bước. Thế nhưng cái này bất diệt kim luân, chính là chân chân thực thực bảo bối, pháp bảo như thế, liền Giang Trần đều tim đập thình thịch. Tần Trì hai con mắt mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, chính mình làm tất cả, chỗ trả nỗ lực, tất cả đều uổng phí, bây giờ lại cho Giang Trần làm giá y, như vậy phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, Tần Trì đã sắp muốn chọc giận bất tỉnh, thế nhưng không thể không nói, hiện tại Giang Trần, đích thật là lệnh người kiên kỵ. Hơn nữa, Giang Trần chiếm được bất diệt kim luân, đã đối với Tần Trì tạo thành uy hiếp cực lớn. Giang Trần tiên tổ uy vũ, uy vũ, uy vũ, núi kêu biển gầm tiếng hoang hô, giống như gai nhọn, đâm vào Tần Trì trong lòng, những thứ này thiên thanh hầu, càng là hỗn đảng. A a a, tức chết ta vậy, Tần Trì hai mắt xích hồng, chiến ý lăng ngày, hắn hiện tại hận không thể cùng Giang Trần đấu cái ngươi chết ta sống. Bất diệt kim luân là của ta, ai cũng đoạt không đi, của ngươi. Ha ha ha, cái này có thể không đúng, bảo bối như vậy, tự nhiên là người có đức chiếm lấy, đáng tiếc ngươi thiếu đạo đức nha, cho nên mới bị ta chiếm được, muốn ta bất diệt kim luân, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Giang Trần vẻ mặt ngạo kiều, ung dung bình tĩnh nói, thế nhưng Tần Trì trên mặt nổi gân xanh, đã là đến rồi bùng nổ biên giới. Giang Trần, cho ta để mạng lại, Tần Trì nội tâm hầu như phát điên hơn. Giang Trần cướp đi chính mình bất diệt kim luân, đó là hắn trăm phương ngàn kế, thận trọng, làm vô số nỗ lực, mới sắp sửa đoạt được, nhưng là cuối cùng lại bị Giang Trần chiếm được, cái này loại phản, có thể tưởng tượng được, thường nhân căn bản vô pháp hiểu được. Tần Trì tay cầm trường thương, lướt sóng mà đi, thẳng bước Giang Trần, nhưng là bước tiến của hắn nhưng là cực kỳ thông thả, dù sao mình cửu nguyên băng phách còn cần không ngừng quán thâu nguyên khí mới được, mới có thể tăng vọt an toàn của mình. Ở mảnh này biển nham thạch nóng chảy, hắn còn không thể nói là chắc chắn thắng, thế nhưng, cái này loại tức giận, thật sự là quá lớn, hắn căn bản là không có cách cam đoan tâm tình của mình, coi như là cửu tử nhất sinh, hắn cũng muốn giết chết Giang Trần, Tần Trì cho dù chết, cũng muốn kéo bên trên Giang Trần làm chịu tội thay, trường thương như rồng, quát tháo phong vân, tại nham thạch nóng chảy bên trên, tung hoành bắn ra bốn phía, thương mù mịt xuyên qua thiên địa, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Giang Trần. Mỗi người thần tình đều là vô cùng trang nghiêm, vô cùng ngưng trọng, Giang Trần cũng là không chút khách khí, nâng kiếm mà lên, kiếm quang cùng thương mù mịt đang vào, không có bất kỳ bay lượn, tất cả đều là chưa từng có từ trước đến nay, hướng chết mà chiến. Mà lúc này đây, Giang Trần cũng rốt cục bạo phát ra thực lực chân chính, để cho một đám thanh mang nhất tộc người, đều nhìn kích động muôn phần, không nghĩ tới liền liền hàng tinh cấp cửu trọng thiên Giang Trần tiên tổ. Cũng có thể cùng nửa bước tinh vân cấp Tần Trì càng đấu có tới có hồi, hơn nữa tựa hồ vô cùng vững vàng, một mực chắc chắn thắng bộ dạng. Giang Trần tiên tổ ngưu bê, Giang Trần tiên tổ, ngươi là thần tượng của chúng ta. Địch La đám người vô cùng kích động, Giang Trần cùng Tần Trì đấu chiến say sưa, mà bọn hắn cũng là không ngừng vì Giang Trần hò hét trợ uy. Hai người thực lực, cơ hồ là khó phân sàng sàng như nhau, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào thế nhưng ai, Tần Trì cũng là cực kỳ bồn chồn. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa thật là có như vậy thủ đoạn lợi hại, không chỉ có thể không nhìn biển nham thạch nóng chảy khủng bố nhiệt lượng, càng là cùng mình càng đấu có tới có hồi, lúc này, rõ ràng cho thấy chính mình lâm vào hạ phong. Cả hai thực lực chênh lệch khá xa, mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, thế nhưng nửa bước tinh vân cấp, lại là có thể ung dung giết chết là cái hàng tinh cấp cửu trọng này, đủ để đoán được giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tần Trì cũng là càng đánh càng sốt ruột. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy chính mình khả năng liền muốn rơi vào bị động, dù sao hắn yêu cầu chống đỡ cửu nguyên băng phách năng lượng, hơn nữa còn yêu cầu cùng Giang Trần đối chiến, tổn hao cực lớn, chiến đấu như vậy, đối với hắn mà nói, vốn chính là không công bằng. Tần Trì đánh lâu không xong, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, bất diệt kim luân không có cướp được không nói, còn bị Giang Trần chèn ép sĩ khí, bây giờ tại đám kia thiên thanh hầu trong mắt, chính mình hoàn toàn biến thành chó nhà có tang. Tần Trì phải cải biến trận chiến đấu này, khó khăn cỡ nào, Giang Trần tại biển nham thạch nóng chảy, như dẫm trên đất bằng, đây là hắn thúc ngựa nan cập, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có thể là chính mình lúng vũng bùn, cuối cùng bị Giang Trần tươi sống dây dưa đến chết, không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết a. Tần Trì phát hiện cùng Giang Trần ở giữa đã không có biện pháp tiếp tục tranh đấu, cũng chỉ có thể lui bước, dù sao hắn cũng không phải là lăng đầu thanh, đường công cứu quốc, chiến thuật quanh co. Hắn vẫn là rất rõ ràng, lúc này, Tần Trì một mực lui lại mà đi, vừa đánh vừa lui, cuối cùng thối lui đến bên bờ bên trên, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tần Trì vậy mà thay đổi đầu thương, bỗng nhiên ở giữa, đối chuẩn thanh mang nhất tộc người, thanh mang nhất tộc người cũng là bất ngờ, không nghĩ tới Tần Trì vốn là cùng với Giang Trần, nhưng là cuối cùng lại hướng bọn hắn phát động tiến công, gấp lửa bỏ tay người, Tần Trì biết mình cùng Giang Trần giữa chiến đấu kéo dài nữa. sẽ chỉ càng ngày càng vô cùng lo lắng, cho nên đơn giản đem mũi nhọn chỉ về phía sau, chính mình sát nhập thanh mang nhất tộc trong đám người, như là sói lạc bầy dê, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, chạy mau. Diệp La Địch nộ quát một tiếng, sở hữu thanh mang nhất tộc người, cũng bắt đầu triệt thoái phía sau, đối mặt Tần Trì Thế tiến công, đừng nói là con dân của hắn, coi như là Diệp La Địch cũng không dám nói có thể 100% đón lấy tới. Lúc này Tần Trì đã nổi giận, hắn đã cố không bên trên mọi việc, hiện tại hắn chỉ muốn giết lung tung, giết chết thanh mang nhất tộc người, trong lòng cũng của chính mình xem như là hả giận, nếu như không thể giết chết đối phương, cũng có thể dời đi gian trần công kích, mục đích của hắn cũng đã đạt tới, chỉ cần thoát khỏi biển nham thạch nóng chảy, như vậy hắn liền sẽ không giống như nửa trước đó bị động như vậy, muốn chết. Gian Trần nhướng mày, Tần Trì cách làm, không thể nghi ngờ là muốn thoát ly chiến đấu, cải biến chiến trường, cứ như vậy, là có thể tránh thoát thế công của mình, thoát ly biển nham thạch nóng chảy, nhưng là mình lần này chắc chắn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay lúc, chính là ngươi bại vong thời khắc, chịu chết đi. Gian Trần từ trên trời giáng xuống, liên hợp thanh mang nhất tộc cao thủ, cùng nhau chiến đấu kịch liệt Tần Trì, chiến đấu càng phát gay cấn. Đối mặt Gian Trần cùng sở hữu thanh mang nhất tộc người, Tần Trì đều là không chút hoang mang, duy chỉ có tại biển nham thạch nóng chảy bên trong, hắn mới sẽ tâm tồn chấn động, rất sợ rơi vào trong nham tương, vạn kiếp bất phục. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha, hôm nay, không có người có thể để cho ta chịu thua, Gian Trần, mặc dù ngươi chiếm được bất diệt kim luân, thế nhưng ta sẽ không để ngươi được như ý, phóng ngựa đến đây đi, đừng để cho ta cảm thấy ngươi là đàn bà. Tần Trì cười lạnh, ánh mắt biến đến vô cùng xanh thẳm, phía sau cũng là xuất hiện một đôi lại một đôi cánh, 12 đạo cánh, xuất hiện ở Tần Trì sau lưng của bên trên, Tần Trì tốc độ, không gì sánh kịp, hơn nữa huyết mạch của hắn, tự hồ cũng là vũ tộc đỉnh phong, chiến lực như vậy, để cho người căn bản không dám nhìn thẳng, vũ tộc cao thủ, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh, bất quá hôm nay coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Gian Trần lạnh rên một tiếng, rút kiếm trước mặt, nộ chiến trời cao, đến tốt lắm. Tần Trì ánh mắt nóng rực, cùng Gian Trần giữa chiến đấu, cũng càng ngày càng kịch liệt, mặc dù thanh mang nhất tộc cao thủ, cũng là gia nhập trong đó, thế nhưng Tần Trì vẫn là vô cùng ung dung, Gian Trần có thể mang cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng là thanh mang nhất tộc người, chân chính có thể uy hiếp được chính mình, cũng chỉ có một cái Diệp La Địch mà thôi, nếu như đơn đã độc đấu, hắn càng là hoàn toàn không đem Diệp La Địch không coi vào đâu. Cho nên thanh mang nhất tộc hắn thấy đều chẳng qua là một đám người ô hợp, cho dù là liên thủ xuất hiện ở trước mặt mình, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trường thương như trước, bá khí hiện ra hết, Tần Trì công kích, so với Gian Trần đến, không hề yếu, cả hai lẫn nhau giao thủ, va chạm nhau, càng đấu quên cả trời đất, quả nhiên có ít đồ. Gian Trần vừa cười vừa nói, cùng Tần Trì không ngừng đan xen, vô cảnh chi kiếm, kiếm thế bức người, triển khai đại chiến sinh tử. Kiếm 32, hư không bên trên, tất cả đều là kiếm khí cùng thương mù mịt vang lên, đinh tai nhức óc, thanh mang nhất tộc cao thủ, càng là xem thế là đủ rồi, Gian Trần tiên tổ để bọn hắn nhìn thấy gì mới thật sự là cường giả, như vậy tài năng cái thế, mới là bọn hắn nhất cần phải sùng bái, thủ đoạn của ngươi, cũng chỉ có điểm này sao, Tần Trì cười lạnh nói, thiên mệnh thần thương, ta mặc kệ hắn là ai, chính đạo thương mù mịt, từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ tre xuyên qua tới. Thẳng bức Gian Trần mà đến, Gian Trần hoành đao lập mã, long biến thân, đón đỡ phía trước, hoàn toàn không sợ, thân thể của hắn đã là không gì không phá, vô cùng vô tận nguyên khí, liên tục không ngừng dâng lên, Gian Trần nhìn không chớp mắt, ấn quyết trong tay biến đổi, chân long đại thủ ấn quét ngang càng khôn, phá cho ta, Tần Trì vẫn là vô cụ vô ý, ác chiến trước mặt, một thương quét ngang, phá diệt vạn quân, lúc này Gian Trần cũng là càng ngày càng ngưng trọng, giờ này khắc này. Hắn vô cảnh chi kiếm tự hồ cũng có không nhỏ biến hóa, bởi vì hắn cảm thấy vô cảnh chi kiếm vẫn có thể tiến bộ, vẫn có thể trở nên càng cường. Mặc dù Gian Trần không thể nói vô cảnh chi kiếm không ai địch nổi, thế nhưng lần này, kiếm 32 tiến thêm một bước, Gian Trần cũng có thể trở nên càng thêm ung dung, thậm chí một kiếm chém rụng, không ai có thể ngăn cản. Vô cảnh chi kiếm biến hóa, cho tới bây giờ đều là thiên biến vạn hóa, nói cách khác một loại kiếm có vô số loại hình thái. Một khi kiếm hình thái đạt đến tới đỉnh phong, như vậy vô cảnh chi kiếm giống như là có thể tiến hóa, đạt được càng hung hăng hơn cảnh giới. Gian Trần trong lòng vô cùng kích động, trong chiến đấu, càng ngày càng rõ ràng, Vô cảnh chi kiếm đã đạt đến Giang Trần hiện tại có khả năng thi triển đỉnh phong, hắn vô cùng biến hóa chi khí xúc tích, vào lúc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Kiếm 32, xa không chỉ là phần cuối, ta có một kiếm, sơn xuyên nhật nguyệt có thể chiếu. Kiếm 33, Giang Trần nhìn không chớp mắt, một kiếm quét ngang, 33 thiên ngoại kiếm, đều là từ trên trời giáng xuống, 33 thiên ngoại, 33 đạo kiếm khí, hội tụ vào một chỗ, nhìn như phân tán, nhưng là có một không hai, hợp hai thành một. Một khắc này Giang Trần cảm giác được kiếm khí của mình, tự hồ đạt tới nào đó loại để cho hắn khó tin cấp độ. Kiếm 33, Hoàng Vũ bên trong, 33 ngày, không có kiếm có thể phá, tụ là một đoàn hỏa, tản ra là mãn thiên tinh. Giang Trần trong cơ thể, dâng trào lấy vô cùng kiếm ý, mừng rỡ như điên, lần này hắn có thể đủ cảm giác được kiếm 33 tiến bộ, hoàn toàn đã đạt đến mình bây giờ chiến lực mạnh nhất, cái kia loại bao hàm toàn diện, 33 ngày ta độc tôn kiếm thế bá đạo, không ai có thể ngăn cản. 33 kiếm, từ trên trời mà đến, bắn thủng Hoàng Vũ, giết chết Vạn Thịnh, đây chính là vô cảnh chi kiếm đỉnh phong, thật là mạnh kiếm. Tần Trì bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy bước, khắp nơi ngưng trọng, trong lòng càng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Kiếm khí này quá mạnh mẽ, ta đều không mở mắt ra được. Đúng vậy, A Giang Trần tiên tổ, không hổ là trong một vạn không có một cường giả nha. Kiếm pháp này, đã đạt đến vạn vật cứu cực, quá mạnh mẽ đi. Tất cả mọi người là kinh vi thiên nhân, khó có thể tưởng tượng, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đã đạt đến cái này loại vô vật bất phá cấp độ, hơn nữa trong tam giới. Hoàng Vũ ở giữa, tự hồ đã tìm không được mạnh hơn hắn kiếm. Nếu như hai người là cùng các loại cảnh giới, như vậy Tần Trì khẳng định sẽ bị Giang Trần tiên tổ nháy mắt giết. Cái này là tất cả mọi người ý tưởng, thế nhưng rất hiển nhiên, đây cũng chỉ là nếu như mà thôi. Nhưng dù vậy, Giang Trần tổ tiên kiếm 33, đoạt thiên địa tạo hóa, đã hoàn toàn siêu thoát rồi thế tục. 33 ngày, là một cái cực hạn, là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Vượt qua 33 ngày, đạt tới tứ hải Hoàng Vũ bên trong đệ nhất kiếm, đây chính là kiếm 33. 33 đạo kiếm khí, như là thiên địa lao tù, khóa được Tần Trì, để cho Tần Trì tránh cũng không thể tránh, chỉ phải không ngừng lui ra phía sau mà đi, khuôn mặt vẻ ngưng trọng, khó có thể tin. Một kiếm này, hắn sợ rằng ngăn cản không được, Tần Trì trong lòng không cam lòng nghĩ đến, thế nhưng, coi như là trời sập xuống, thời gian còn phải qua, hắn cũng không thể cho Giang Trần dập đầu nhận tội a. Coi như là dập đầu nhận tội, người ta cũng chưa chắc có thể cho mình mặt mũi, cho nên hắn coi như là thân tử đạo tiêu, cũng muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Trường thương mưa máu, chư thần hoàng hôn, Tần Trì phun một ngụm máu tươi tại trường thương bên trên, màu máu đỏ thương mù mịt, khuấy động tinh không, cái thế vô song, kinh khủng huyết sắc thương mù mịt, tiến lên đón Giang Trần kiếm 33, lúc này, thanh mang nhất tộc người, tất cả đều là nín hơi ngưng thần, nhìn qua cái này Tần Trì thủ đoạn. Cũng là kinh thế hải tục, hơn nữa tốc độ của hắn phi thường nhanh, từng đạo thương mù mịt cùng kiếm quang đang vào một chỗ, sau cùng xung phong, ai có thể càng tốt hơn, để cho mỗi người đều cả kinh vẻ mặt trắng bệch, kiếm khí vô song, đánh đâu thắng đó, lúc này Tần Trì màn máu bị xoắn nát hầu như không còn, mà thân ảnh của hắn, cũng vào lúc này quẳng mà đi, như là diều đứt dây, toàn thân trên dưới, tất cả đều đang không ngừng run rẩy, Tần Trì quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, miệng hổ rạn nứt. Súng trong tay, tự hồ cũng có điểm cầm không vững, Giang Trần nắm thật chặt Thiên Long kiếm, lúc này, liền liền Thiên Long kiếm đều đang không ngừng phát ra trận trận vù vù, vô cảnh chi kiếm cùng kiếm 33 dung hợp, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không ai có thể ngăn cản. Kiếm 33, để cho Giang Trần thực lực cũng có bước tiến dài, lần này một kiếm bại Tần Trì, vô cảnh chi kiếm công lao quá vĩ đại, mắt thấy lấy Tần Trì đã rơi vào trước mặt của mình, hoàn toàn biến thành chó nhà có tang. Giang Trần khóe miệng, rốt cục gợi lên một nụ cười, mà giờ này khắc này, so với hắn càng tức giận người, rõ ràng là thanh mang nhất tộc Thiên Thanh Hầu, giết hắn đi, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục làm hại thương sinh, đi hại người nhiều hơn, không sai, người này làm nhiều việc ác, cơ quan tính hết, đem chúng ta thanh mang nhất tộc huynh đệ, toàn bộ hãm hại cái này, chúng ta cùng hắn không đội trời chung, thù này không báo, thề không làm người. Giang Trần tiên tổ, xin ngài làm chủ cho chúng ta, chém giết kẻ này, để cho chúng ta thanh mang nhất tộc, vĩnh bảo bình an, giết, giết, giết, từng tiếng trống giận tiếng, để cho Tần Trì sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lúc này, bị Giang Trần một kiếm bại lui, hắn có thể nói là tương đối chật vật, một màn này, cũng là hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu đến, người kia, hàng tinh cấp cửu trọng này, lại có như vậy kinh thế hải tục thủ đoạn cùng thực lực, cái này ai chịu nổi nha. Bại lui mà về, người người lên án, Tần Trì tình cảnh, hiện tại có thể nói là không thể lạc quan. Tần Trì cắn răng, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tự hồ như cũ không có bất kỳ vẻ sợ hãi, tràn ngập sự không cam lòng. Bí mật của nơi này, ngươi còn biết bao nhiêu? Giang Trần thản nhiên nói, ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Tần Trì. Bốn mắt tương đối ở giữa, Tần Trì cũng là cười lạnh một tiếng, lau máu tươi trên khóe miệng, mặc dù bây giờ đã bại trận, nhưng hắn vẫn như cũ là chân cao khí ngang. Chúng ta vũ tộc từ trước đến nay đều là nói một không hai, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là giết ta nha, trong này bí mật, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Một cái bất diệt kim luân, còn phạm không bên trên để cho ta liều lĩnh tìm kiếm cái này phong yên cổ địa. Tần Trì ánh mắt che lấp, Giang Trần biết, người kia tuyệt đối không phải nói bậy, bất diệt kim luân đích thật là rất cường đại, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể để cho một cái hung hăng như vậy vũ tộc cao thủ, không để ý tính mạng đến đây tìm kiếm. Hắn nhất định còn có lấy càng lớn âm mưu, càng lớn bí mật, hơn nữa bí mật này, cũng chỉ có hắn mới biết được, mặc dù mười đối với Diệt La Địch mà nói, bọn hắn cũng là cũng không biết, bí mật này đến tột cùng ở địa phương nào. Đừng nghe tin hắn lời dèm pha, Giang Trần tiên tổ, giết chết kẻ này, nhất định không thể để cho hắn trốn thoát. Địch La cắn răng nghiến lợi nói rằng, chính là, khẩn cầu Giang Trần tiên tổ giết chết kẻ này. Một đám người núi kêu biển gầm nói, lúc này Giang Trần cũng là nhướng mày, cái này Tần Trì nhất định là muốn giết chết, nhưng là bây giờ còn không phải lúc. Ít nhất cũng phải để cho hắn phun ra chân chính bí mật mới được. Giết ta nha. Ngươi ngược lại là giết ta nha. Ha ha ha, Giang Trần, lẽ nào ngươi sợ sao? Không dám sao? Ngươi nhất định là lo lắng không chiếm được bảo bối, có đúng hay không? Tần Trì cười lạnh nói, vì bảo bối, liền liền thanh mang nhất tộc người chết sống đều mặc kệ sao? Liền liền biển máu của bọn họ thâm cừu cũng không để ý sao? Còn dám tự xưng là thanh mang nhất tộc tiên tổ? Lẽ nào ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Vì bảo bối, đối đầu kẻ địch mạnh, kẻ thù trong hàng mà không để ý, sách sách sách, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt nha. Tần Trì, để cho không ít thiên thanh hầu trở nên kích động đứng lên, thậm chí bất mãn trong lòng, Giang Trần cách làm, để bọn hắn vô cùng lúng túng. Giang Trần tiên tổ xem ra hoàn toàn không để ý sống chết của bọn họ, như vậy tiên tổ, thực sự giá trị cho bọn họ tôn kính sao? Chớ có nói bậy, đừng có phân liệt chúng ta. Giang Trần tiên tổ vì chúng ta thanh mang nhất tộc, công lao quá vĩ đại, há là ngươi có thể đủ tùy ý bố trí. Diệp La Địch cắn răng nói, người kia rõ ràng chính là muốn phân liệt bọn hắn, muốn tại nội bộ phân hóa, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, không giết ta. Ngươi không vẫn lo lắng chính mình không chiếm được bảo bối sao? Giang Trần, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng, cũng quá để cho thanh mang nhất tộc người thất vọng rồi, ai? Ngươi chính là cái người nhu nhược. Tần Trì ánh mắt híp lại, khóe miệng lộ ra một vẻ nồng nặc trào phúng, lúc này thanh mang nhất tộc người, càng là từng bước nóng lòng muốn thử. Ngươi muốn chết, ta tùy thời đều có thể ban thưởng ngươi một chết, ta muốn không muốn lấy được bảo bối, với ngươi không quan hệ, ta chỉ là muốn truy tìm trước đây sư phụ quỷ tích, bảo bối, ta căn bản không quan tâm. Giang Trần lạnh lùng nói, thực sự là sẽ nói chút quang minh chính đại nha, trong mắt ngươi, thanh mang nhất tộc người, căn bản cũng không đáng giá. Chết nhiều như vậy, với ngươi thì có cái quan hệ gì đâu. Cho nên ngươi mới có thể không dám giết ta, ngươi sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được bảo bối bí mật, ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử, còn có cái gì có thể nói đâu. Trước đó nhiều như vậy thanh mang nhất tộc bị Hạt Tử Vương giết chết sau đó, ngươi không phải cũng là thờ ơ, đến cuối cùng vì nhốt chặt ta, mới ra tay sao. Nói nhiều như vậy, chỉ là đang vì ngươi vô tình làm che giấu mà nói, trong mắt của ngươi, chỉ có bảo bối. Căn bản cũng không có thanh mang nhất tộc chết sống, hai chúng ta tám lạng nửa cân, ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi cũng không phải ta giết, là bọn hắn bị Hạt Tử Vương giết chết, ngươi đối với bọn hắn thanh mang nhất tộc những thứ này rác rưởi, không phải cũng không có gì lòng thương hại nha, những thứ này rác rưởi căn bản là không vào được phát ngôn của ngươi, ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, thật là làm cho ta từ trong lòng cảm thấy ác tâm. Giết ta ngươi là có thể báo thù cho bọn họ. Cớ sao mà không làm đâu, Tần Trì vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Giang Trần, lúc này, tất cả mọi người là càng phát phẫn nộ, không thể không nói, hắn không giữ lại chút nào rống giận, châm ngòi ly gián, để cho sở hữu thanh mang nhất tộc người, cũng bắt đầu dao động, bọn hắn muốn giết chết chính mình, mà Giang Trần cũng không có động thủ, song phương giằng co phía dưới, biến thành hai cổ khác biệt tính niệm, nhìn cách tại, ở trong mắt người ta, thật sự của chúng ta chính là hèn mọn rác rưởi mà thôi, người ta căn bản cũng không chim chúng ta, ha ha ha, đúng vậy a, người ta ngồi ở vị trí cao, chưa từng quản qua sự chết sống của chúng ta. Nguyên lai hết thảy đều là chúng ta tự mình đa tình mà thôi, ai, lòng người khó dò nha, có câu chuyện cũ kể thật tốt, họa long họa hổ khó họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, đến rồi chân chính quyết sách thời điểm mới biết được, chúng ta thanh mang nhất tộc tính mạng, trong mắt hắn, căn bản không đáng một đề, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ai bảo chúng ta không có bản lĩnh đâu, mọi người suy vừa cười vừa nói, tràn đầy tự dễu. Lúc này, Giang Trần thờ ơ, đã để trong lòng bọn họ tràn đầy bất mãn, Diệp La Địch đều có chút trầm mặt, bọn hắn hận thấu Tần Trì để bọn hắn thanh mang nhất tộc nhiều người như vậy chết ở chỗ này, để bọn hắn bị đùa bẩn xoay quanh, hiện tại có cơ hội, lại không động thủ, ai có thể thờ ơ đâu, hoàn toàn chính xác, trước đó Giang Trần tiên tổ cũng là đến cuối cùng thời điểm bất đắc dĩ, mới đối với Hạc Tử Vương động thủ, mặc dù chém giết Hạc Tử Vương, thế nhưng bọn hắn chết đi đồng bào. Đã là khắp nơi trên đất thi thể, Giang Trần tiên tổ, cái này, Diệp La Địch trầm giọng nói, Tần Trì, tạm thời vẫn không thể giết, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, vì tìm kiếm trước đây sư phụ giấu chân, hắn tuyệt đối không thể vào lúc này lỗ mãng hành sự, cái này Tần Trì đáng chết, hắn cũng muốn giết, nhưng là bây giờ còn không phải lúc mà thôi, Giang Trần, như bình mà sấm sét đồng dạng, một tiếng nổ tung, vang lên tại thanh mang nhất tộc người bên tai, hiện tại bọn hắn trở nên càng ngày càng kích động. Đã đến tình cảm quần chúng kích phấn cấp độ, không thể giết, vì sao không thể giết, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, Giang Trần tiên tổ, lại một lần nữa động bọn họ bánh bông lan, hiện tại mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, giết chết Tần Trì, vì bọn hắn thanh mang nhất tộc các huynh đệ tỷ muội báo thù rửa hận, như thế đại thù, không đội trời chung, Tần Trì không chỉ có lừa gạt bọn hắn, càng là đem tất cả mọi người đưa vào A Tỳ địa ngục đồng dạng. Cho nên bọn hắn mới có thể đối với Tần Trì thống hận như vậy, mà Giang Trần lại vào lúc này còn muốn bảo trụ Tần Trì. Đây không phải là nói đùa nha, đây không phải là muốn cùng toàn bộ thanh mang nhất tộc người đối đầu sao, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nha. Mặc dù bọn hắn cùng Giang Trần cũng không thù hận, hơn nữa Giang Trần còn tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cứu bọn hắn. Thế nhưng sự thực chứng minh, bọn hắn chỉ muốn Tần Trì chết, mà lúc này đây Giang Trần cách làm. Không thể nghi ngờ là để bọn hắn cảm giác được mình bị vũ nhục, tại Giang Trần trước mặt, đồng bào của bọn hắn tính mạng, không đáng một đề, chết không có gì đáng tiếc, điều này sao có thể chịu được đâu. Nhất thời, Giang Trần liền là trở thành người người lên án, cùng tất cả mọi người đi ngược lại, hắn tự nhiên cũng bị đóng lên sỉ nhục trụ bên trên, thế nhưng Giang Trần nhưng là cao mày, xem thường, hắn cây bản liền không có ý như vậy, tất cả đều là bị Tần Trì châm ngòi ly gián. Dù là biết rõ đây là châm ngòi ly gián, nhìn Tần Trì càng rỡ một mặt, thanh mang nhất tộc người, cũng là đối với hắn căm thù đến tận xương tủy, quá mức thậm chí đã là không chịu nổi, giết Tần Trì, giết Tần Trì, núi kêu biển gầm thanh âm, truyền khắp trong tai của mỗi người, Giang Trần tự nhiên cũng không khả năng thờ ơ, những thứ này thanh mang nhất tộc người không có sai, chẳng qua là bọn hắn bị người khác châm ngòi mà thôi, giết nha, tới nha. Các ngươi ngược lại là động thủ nha. Đừng chỉ nói không luyện, ai có thể giết ta, ta coi như ngươi có bản lĩnh, ha ha ha, Tần Trì còn ở một bên châm chọc khiêu khích, loại cục diện này, để cho Giang Trần càng phát phiền muộn, người kia rõ ràng là muốn đưa hắn cùng thanh mang nhất tộc người, quậy đến long trời lỡ đất mới bằng lòng bỏ qua, cùng ào, đã ngươi muốn chết như vậy, ta trước hết đem ngươi hai tay hai chân, chặt lại nói, Giang Trần sắc mặt âm trầm, tay cầm thiên long kiếm, từng bước hướng phía Tần Trì đi tới, Tần Trì ánh mắt khiếp lại. Cũng theo Giang Trần bốn mắt tương đối, khóe miệng âm nhu, giật vu ngôn biểu, ta sợ ngươi không có gan này, cũng không bản lĩnh này, Tần Trì bình tĩnh nói, chậm rãi, dùng dằn đứng lên tới, thế nhưng không thể không nói, thực lực của hắn nhưng là bị đả kích thật lớn, đã bị hao tổn nghiêm trọng, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, nếu như ngươi không nói ra bí mật lời nói, khả năng ta liền thật muốn thuận theo dân ý, đưa ngươi chém giết nơi này, Giang Trần nói rằng, mục đích của hắn chỉ có một cái. Vậy chính là bức Tần Trì nói ra bí mật, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ, đây là hắn có thể đủ cam đoan chính mình thân người an toàn duy nhất nhược điểm, nếu như đem bí mật nói cho Giang Trần, có lẽ chính mình liền thật muốn bị người kia bỏ qua, đến lúc đó thanh mang nhất tộc người một cây đao phỏng chừng đem hắn cho chém chết, ngươi để bọn hắn đều đi thôi, ta ta cho ngươi biết, hơn nữa ngươi phải bảo đảm, nhất định phải thả ta, không thể đuổi giết ta. Tần Trì cười nói, điều kiện của ngươi nghe vào còn có thể tiếp thu, thế nhưng ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta tư bản sao? Giang Trần cười lạnh, cười nhạt, bất quá lúc này, hắn sớm liền đã không có đường lui có thể nói, vậy thì nhìn ngươi có cho hay không ta cơ hội này rồi. Ngươi nếu là cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, về phần những người kia, ta chưa từng quan tâm tới. Ha ha ha, ngươi làm sao từng quan tâm tới? Tần Trì cười lớn nói, hoàn toàn không đem Thanh Mang nhất tộc người không coi vào đâu. Có thể ác, cái này Tần Trì, thật sự là quá kiêu ngạo, chính là, Giang Trần tiên tổ vậy mà còn chưa động thủ, giết hắn đi. Giết hắn đi, giết hắn đi, từng tiếng hò hét, liên tiếp, mà lúc này đây, Giang Trần cũng là tên trên dây cung bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tần Trì. Tần Trì hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu, ngươi để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ. Tần Phong nhướng mày, cái này gia hỏa lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Giang Trần không có trực tiếp xuất thủ, mà lúc này đây, Thanh Mang nhất tộc người lại càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng lo lắng, giết chết cho thống khoái, vì tộc nhân của mình báo thù, cái này mới là trọng yếu nhất, tới, rốt cuộc đã tới. Tần Trì lầm bầm nói rằng, Diệp La Địch sửng sốt, cái gì tới, ha ha ha, Khắc Lâm Tư Đốn, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Tần Trì ánh mắt bỗng nhiên mở ra, chiến ý tận mây, mà lúc này đây, nương theo lấy Tần Trì một tiếng quát lớn, một đạo thon dài thân ảnh, vỗ cánh mà lên, cuối cùng rơi vào tất cả mọi người trước mặt, đây là một cái tóc vàng lục nhãn nam tử, phía sau đồng dạng tồn tại thập nhị dực cánh, vô cùng bá khí, vô cùng khủng bố. Khắc Lâm Tư Đốn xuất hiện, để cho hiện trường chỉ ra và xác nhận, đều là sững sờ ngay tại chỗ, liền liền Giang Trần cũng không ngoại lệ, hắn áp lực, phi thường lớn, người này so với Tần Trì đến nói, chắc chắn mạnh hơn. Hiện tại Giang Trần tâm cũng là hơi động một chút, bỗng nhiên mở mắt, nhìn chòng chọc vào đối phương. Nguyên lai, người kia vẫn luôn là đang trì hoãn thời gian, hắn đang chờ đợi lấy đồng bạn của mình, không nghĩ tới, ngươi vậy mà rơi vào thảm như vậy, Tần Trì, thật đúng là không nghĩ tới nha, thủ đoạn của ngươi, thực sự là càng ngày càng bước lui. Khắc Lâm Tư Đốn trêu đùa lấy nhìn Tần Trì liếc mắt, Tần Trì lạnh rên một tiếng trong lòng không gì sánh được phiền muộn, ngươi cho rằng ngươi gặp được, liền nhất định có thể đủ chạy ra sinh ngày sao. Người kia tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng càng thêm khen trương. Tần Trì đối với Giang Trần đánh giá cao vô cùng, chính mình mặc dù thua, nhưng là lại cũng không phải là bại bởi Thanh Mang nhất tộc, mà là bại bởi Giang Trần tên hỗn đảng này. Hắn một mực đều đang đợi viện binh của mình, hắn nhất định muốn kéo dài thời gian, nếu không, tình cảnh của hắn liền sẽ phi thường khó chịu, thậm chí cửu tử nhất sinh. Hiện nay Khắc Lâm Tư Đốn tới, hắn cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần giải thích, ta biết ngươi cực khổ còn không được sao. Ha ha ha, như vậy lần này chúng ta liên thủ, nhất định phải đem một ít người đem ra công lý, đắc tội chúng ta Vũ tộc, còn muốn sống. Đơn giản là si tâm vọng tưởng, Khắc Lâm Tư Đốn chẳng thèm ngó tới nói, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào mắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn, chiến ý lăng nhiên, đều do Giang Trần, nếu không phải là hắn, Tần Trì làm sao có thể đợi được viện binh đâu. Người kia thật sự là rất có thể dài dòng, chính là, sớm giết Tần Trì, chấm dứt hậu hoạn, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề đâu. Thực sự là suối quẩy, con bà nó, cái này hồi người ta viện binh đã tới, chúng ta mới là cần phải cầu xin tha thứ người. Thanh Mang nhất tộc người, lại là dừng lại quở trách, đem trách nhiệm thối lui đến Giang Trần trên thân, đều là bởi vì Giang Trần, cho nên bọn hắn mới mất đi điều kiện tốt nhất cơ hội giết Tần Trì. Hiện tại một trận chiến này, song phương thế lực ngang nhau, thậm chí xa kém xa, Giang Trần ngày lành cũng hết mức, tại Thanh Mang nhất tộc trong mắt người, những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Hết chương 4900, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.